Quỳnh Hương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Câu chuyện có nội dung kể về Trâm, một đứa con gái nhà nghèo. Mẹ cô thì đi làm giúp việc cho gia đình giàu có. Và sự gặp gỡ tình cờ giữa cô và con trai của chủ nhà đã khiến cô rơi vào vòng tay của kẻ bỉ ổi là Bảo. Cô lấy chồng năm 17 tuổi, bỏ hết cả ước mơ và sự nghiệp. Thế nhưng bước vào cuộc sống hôn nhân, cô mới ngấm dần sự bạo hành của người chồng và những miệt thị chọc ngoáy từ mẹ chồng. Dưới ngôi nhà xa hoa đủ đầy, nhưng cô vô cùng lạc lõng và bơ vơ. Cuộc đời của Trâm sẽ ra sao khi ở bên một người chồng vũ phu và quan trọng là không có tình yêu? Xin kính mời các bạn đón nghe tập 1 của câu chuyện này ngay sau đây. Mẹ ơi, hôm nay bố có về không mẹ? Sao thế con, nhớ bố rồi à Thỏ? Dạ không ạ. Đứa trẻ ánh mắt lo sợ, vẻ ấp úng. Thế sao Thỏ lại hỏi bố vậy? Con sợ bố về sẽ lại đánh mẹ ạ. Đó là lời nói của con gái tôi. Đứa trẻ chỉ mới lên 8 tuổi nhưng đã nói những lời nói đó. Tôi đã để con của mình chứng kiến quá nhiều chuyện, nhất là chuyện tôi bị chồng bạo hành. Năm tôi 16 tuổi, mẹ tôi có làm giúp việc cho gia đình nhà chồng. Kỳ nghỉ hè năm đó, tôi đã nhớ lại. Mẹ à, con lên chơi thế này không sao chứ ạ? À? Không sao, ông bà chủ đi nghỉ mát rồi, còn mỗi cậu chủ ở nhà thôi, nên mẹ mới gọi con lên chơi chứ. Vâng, bà bảo là con mang rau lên cho mẹ đây này. Ừ, vào rửa chân tay đi, xong chiều mẹ đưa con sang nhà cô Bác chơi. Cô cũng làm gần chỗ mẹ thôi. Vâng, rửa tay trong kia à mẹ? Trâm ơi, vòi nước ở ngoài sân ý, con ra ngoài đó rửa cho thoải mái. Dạ. Tôi đi ra sân, đang rửa sạch tay chân, tự nhiên vòi nước ở trong vườn chĩa ra ngoài phun vào tôi. Tôi kêu lên. Ồ, anh xin lỗi, không biết là có người đứng ở đây. Em là... Mẹ tôi từ trong nhà chạy ra, vội nói và có vẻ rất ngại ngùng. À, cậu Bảo đấy à? Đây là con gái tôi mới ở quê lên chơi, em chỉ ở lại chơi có một ngày thôi. Không sao, cô cứ thoải mái nhé, em cứ tự nhiên. Anh ta nhìn tôi rồi cười. Tôi có lẽ bị chính nụ cười hiền hòa năm đó khiến bản thân đi sai đường. Tôi phụ mẹ làm bếp, mẹ vừa nói vừa cười nhẹ. Cậu Bảo tính tình hiền lành, ít nói lắm, gia đình đều làm ngân hàng, nhưng cậu ấy lại theo ngành công an, học giỏi lắm, tương lai chắc rộng mở, ai sau này mà lấy vào nhà này cũng sướng, vì kinh tế nhà họ không phải lo nghĩ gì. Chỉ có điều ông bà chủ khó tính. Thế mẹ làm cho nhà này cũng 5 năm rồi mẹ nhỉ? Ừ, từ lúc cậu Bảo học đại học. Nhà có một con trai thôi hả mẹ? Có hai chị em, chị gái đi lấy chồng rồi, thi thoảng cuối tuần mới về. Cậu ấy là con trai một, nên bà chủ có vẻ kén chọn con dâu lắm. Đa số là không ưng cô nào cả, gán ghép cậu Bảo với con bé làm ngân hàng, nhưng hình như là cậu ấy không thích. Trong nhà này chuyện gì mẹ cũng biết nhỉ? Ừ, mẹ rõ nhất, chuyện của ai mẹ cũng biết hết. Sau này con học xong thì mẹ sẽ không phải đi làm nữa, con sẽ đi làm nuôi mẹ ạ. Chả bố nhà cô, mẹ chỉ mong cô sống tốt là mẹ mừng lắm rồi. Chỉ mong con gả được vào nơi nào tốt. Còn á, còn lâu con mới lấy chồng. Lấy chồng như mẹ, bố con mất sớm, để mẹ thiệt thòi nuôi hai chị em con. Mà mẹ ơi, con hôm qua xem được ảnh cưới của bố mẹ ấy, có một tấm ghi là tháng 8 năm 1995, nhưng mà con sinh năm 1990 mà. Mẹ của Trâm đổi sắc mặt, bà ấp úng. Ảnh người ta ghi nhầm đấy, con lên gọi cậu Bảo xuống ăn cơm hộ mẹ đi, để mẹ dọn. Đi đi. Tôi đi lên tầng 2, không biết là phòng nào, tôi liền gõ từng phòng. Có cơm ăn rồi ạ. À. Đến phòng cánh cửa màu nâu, đang định giơ tay lên gõ cửa thì cánh cửa mở ra, anh ta chỉ quấn đúng chiếc khăn tắm, đầu vẫn ướt sũng. Tôi cúi đầu không dám nhìn lên. Có cơm ăn rồi ạ. À. Ừ, em xuống bảo mẹ em lấy hộ anh cái máy sấy tóc ở trong phòng ấy. Anh để đâu rồi không biết. Vâng vâng. Tôi quay đi chạy một mạch xuống dưới. Đó là lần đầu tiên thiếu nữ mới lớn như tôi nhìn thấy thân thể một người đàn ông ở cự ly gần. Tim tôi đập liên hồi, gương mặt tôi đỏ ửng lên. Cậu Bảo đâu con? Anh ấy hỏi cái máy sấy trong phòng đâu rồi ạ? À? Ấy chết mẹ quên, sáng nay dọn lại, để trong ngăn kéo, để mẹ lên. Trong bữa cơm chỉ có ba người, Bảo gắp miếng sườn vào bát. Rồi tôi cười nhẹ. Anh thấy em hình như ngại không dám gắp. Ăn đi đừng ngại. À vâng em cảm ơn. Mẹ tôi cười nhẹ. Nó ăn ít như mèo vậy. Sang năm thi đại học xong mà đỗ đại học điểm cao như cậu Bảo đây thì tôi cũng mát lòng. Em có ý định thi trường gì chưa? Dạ em định thi vào Đại học Văn hóa Nghệ thuật ạ. Ồ em định học báo chí. À dạ không, em định học về âm nhạc. Là làm ca sĩ đó hả? Vâng. Mẹ tôi đặt đũa vẻ không vui. Ca sĩ vớ vẩn. Dì con làm giáo viên dạy nhạc nên cứ dạy con mấy cái tào lao. Mẹ là mẹ không đồng ý đâu đấy. Sao lại là tào lao được mẹ? Con đam mê, đó là sở thích. Làm ca sĩ hát hò ưỡn hẹo không ra gì, mẹ không thích. Bảo xua đi ý kiến của mẹ. Kìa cô, quan trọng thích gì làm đó thì mới làm tốt được. Em ý đã có sở thích đấy thì sao cô không để em ý thử sức? Sau này nổi tiếng thì sao? Đúng đó ạ, mẹ em cổ hủ lắm. Mẹ tôi thở dài lắc đầu. Trở lại hiện tại, Thỏ đứa con gái 8 tuổi của Trâm lay lay vai cô. Mẹ, sao mẹ thần ra vậy? Trâm liền chợt hoàn hồn trở lại. Cô mỉm cười. Mẹ chỉ nghĩ đến chuyện ngày xưa thôi. Thỏ này, trong chuyện giữa bố và mẹ sau này, lớn con sẽ hiểu. Con đừng giận bố. Bố chỉ là nhất thời nóng giận. Em Nhím cũng sợ mà mẹ. Mẹ hay bị bố đánh, bà cũng hay bắt nạt mẹ. Không được nói linh tinh. Đi gọi em Nhím dậy đi, đến giờ học rồi đấy. Có lẽ càng làm cho mẹ chồng tôi không ưa tôi, vì bà luôn thể hiện trọng nam khinh nữ ra mặt. Tôi sinh con năm 17 tuổi và hoãn lại những ước mơ và đam mê của tuổi trẻ, không học đại học, ở nhà sinh con và sống bằng tiền của chồng. Tôi là một người phụ nữ nhu nhược. Đang nấu cơm thì cánh cửa nhà mở ra, mẹ chồng tôi và bố chồng đi đánh tennis về. Tôi liền rót hai ly nước bê ra. Bố mẹ hôm nay về sớm thế ạ? Bố chồng tôi rất đon đả. Nay mẹ kêu mệt nên bố mẹ về sớm. Mẹ chồng tôi nhìn tôi lừ lừ. Cơm chưa nấu xong đấy à? Dạ sắp xong rồi mẹ. Mẹ đi tắm đi, rồi ra ăn cơm là vừa. Tôi đi tắm hay đi vệ sinh cũng cần cô phải sắp xếp sao? Đúng là không được ăn học đàng hoàng. Nói chuyện với người lớn đừng có cộc lốc vô duyên như vậy. Nhà này đều có ăn có học. Bố chồng Trâm thấy cô cúi đầu buồn liền xua tay. Con nó nói đúng. Bà không tắm đi thì để vậy chắc. Đi đi, đi tắm đi. Ông cứ bênh thế này, có ngày người ta cười vào mặt nhà mình đấy. Là có đứa con dâu không ra gì. Được rồi, bà nói lắm quá, đi tắm đi. Mẹ chồng tôi phụng phịu đi vào phòng. Bố chồng tôi thì thở dài, nói vẻ an ủi tôi. Con đừng chấp nhé. Mẹ của con bao năm qua vẫn vậy, con biết tính mà. Con biết, con không nghĩ gì đâu ạ. Nên duyên vợ chồng là số phận sắp đặt. Bố luôn đứng về phía hai đứa. Con cảm ơn bố, cảm ơn bố đã hiểu ạ. Bố nghe nói là con đang muốn đi làm. Dạ vâng, con muốn đi bán hàng. Lũ trẻ cũng đã 8 tuổi rồi. Con... Ý kiến không tồi, để bố nói với mẹ con lần nữa. Vâng, bố giúp con nhé. Con muốn chia sẻ đỡ gánh nặng với anh Bảo thôi ạ. Ừ, bố hiểu rồi. Gọi bọn trẻ xuống ăn cơm đi. Dạ vâng. Tôi đang quay lên nhà thì đúng lúc Bảo đi vào nhà. Tôi ngạc nhiên vì anh về không báo trước. Con chào bố. Ừ, Bảo về đấy à? Bố tưởng tuần sau mới về chứ. Tranh thủ được nghỉ nên con về. Sang tuần vào ngày lễ con phải trực nên không về được. Ừ, bố cũng đi tắm rồi ăn cơm. Vâng. Bảo nhìn tôi cười nhẹ. Em có vẻ không vui khi thấy anh về. Em, sao anh lại nghĩ vậy? Thì gương mặt cô nói lên tất cả. Bảo đi qua rồi ghé vào tai tôi. Tôi bất chợt rùng mình. Đúng là tôi sợ khi thấy anh ta về nhà. Rất sợ. Lọ hoa của con gái đặt trên bàn học rơi xuống đất. Tiếng Bảo quát lên. Mày học hành thế này à Thỏ? Em mày còn được 9 điểm mà mày chỉ được 7 điểm. Sau này muốn làm ăn hay làm gì bảo tao? Thỏ sợ bố. Con bé cứ co rúm người khóc. Trầm lên rồi nói nhỏ. Anh vừa về đã vậy, con sợ đấy. Mày im mồm cho tao. Mày muốn con mày lớn lên làm cái gì? Trước mặt con, anh đừng mày tao cũng được không? Em sẽ dạy con cũng có nhiều môn tiến bộ. Tao không tin tưởng ở mày. Mày suy cho cùng, có học đến nơi đến chốn đâu mà dạy được chúng nó. Tôi không được học vì ai? Vì anh không phải sao? Anh quên rằng chính anh đã làm gì tôi? Thỏ kéo áo mẹ. Mẹ ơi, con đói đi ăn cơm thôi à? Bảo hất hàm. Hai đứa xuống nhà dưới ăn đi. Thỏ lắc đầu nắm tay Nhím. Nhím cũng tinh ranh, sợ bố đánh mẹ. Con bé nói, bố ơi, bố rửa tay rồi ăn cơm nhé. Mẹ bảo nhớ bố. Nhím nói xong, hai đứa dắt tay nhau ra ngoài. Bảo đóng sầm cửa phòng. Hai đứa trẻ liền chạy xuống gọi ông bà. Vẻ hốt hoảng nhất là Thỏ. Bà ơi, bố đóng cửa đánh mẹ. Tào lao, bố và mẹ lâu ngày gặp nhau, để bố mẹ nói chuyện. Mẹ các con cũng ngang lắm. Nào, ra đây bà cho ăn. Bố lại đánh mẹ đấy bà ơi. Không có đâu, các con có nghe thấy gì đâu nhỉ. Bà mẹ chồng cố xoa dịu các cháu. Bà ta biết bản tính của con bà là vũ phu. Bà ta lẩm bẩm, cho nó dạy cho chừa. Cánh cửa đóng lại, Bảo bóp cổ tôi. Từ bao giờ mày dạy con nói dối như thế? Mày nhớ tao? Để hôm nay tao cho mày đỡ nhớ. Bỏ tôi ra. Nếu anh đánh tôi trước mặt bọn trẻ lần nữa, tôi nhất định không nhịn anh nữa đâu. Ồ, không nhịn thì mày định làm gì? Chia tay. Mày dám nghĩ đến cả chuyện đó cơ à? Được, được đấy. Mày càng ngày càng cứng hơn rồi. Để tao nắn cho mày mềm ra. Bảo kéo tôi sành sạch vào trong nhà vệ sinh. Anh ta xả nước vào bồn tắm, rồi ấn đầu tôi xuống. Tôi dãy giụa. Thằng khốn, giết tôi đi. Cái loại đàn ông đê hèn chỉ biết đánh phụ nữ. Bảo cười nhích mồm, rồi nhấc đầu Trâm lên. Trâm thở hổn hển. Bảo mút chụt vào môi của Trâm. Thế cô thích đánh ở đâu thì hơn? Cô ngang bướng. Nếu tôi không dậy, có lẽ loạn nhà. Hơn nữa cô rất láo với bố mẹ tôi. Tôi láo cái gì? Anh nói đi. Tôi chăm chút cho gia đình chưa bao giờ cãi lại. Dù cho mẹ anh luôn coi thường tôi, chỉ là một con giúp việc. Nghĩ tôi tham cảnh cao rồi mồi chài anh. Tôi chẳng phải bị anh hiếp hay sao? Anh nói đi, tôi sai ở đâu nào? Mày vẫn thù tao chuyện đó. Suốt 8 năm qua, cuối cùng mày cũng vẫn nghĩ đến chuyện năm xưa. Phải, tao đã hiếp mày. Tao xin lỗi, ok. Bảo đẩy Trâm ra sàn phòng tắm. Anh ta có vẻ mặt không vui, bước ra khỏi cửa phòng, đi xuống dưới nhà. Mẹ anh ta gọi con. Con không ăn à? Đi đâu vậy Bảo? Bảo không nói câu gì, ra ngoài phóng xe đi. Bà mẹ chồng đứng nói lên cầu thang. Chả hiểu nó làm cái gì mà để chồng về, miếng cơm chưa ăn đã phải bỏ đi. Xác định lấy chồng mà không coi trọng chồng, chỉ cãi lại là nhanh. Đúng là vô phúc mới lấy cô về cho con tôi mà. Trầm trong phòng tắm, vừa lau tóc vừa nắm chặt bàn tay. Tôi luôn nghĩ rằng phải nhẫn nhịn. Tôi luôn nghĩ rằng giá như bản thân mạnh mẽ hơn, tôi sẽ đưa lũ trẻ rời khỏi đây. Nếu ra tòa, tôi sẽ không được nuôi con. Và tôi sợ lũ trẻ theo tôi sẽ khổ, nên tôi chỉ biết nhẫn nhịn. Bảo trên đường lái xe, anh ta nhìn vào điện thoại báo ngày mai sinh nhật Trâm. Chính vì biết ngày mai sinh nhật vợ, nên anh ta xin phép nghỉ. Nhưng khúc mắc giữa cả hai do mẹ chồng luôn bơm vá, khiến cho hai vợ chồng luôn căng thẳng. Tôi đến khi cho hai con đi ngủ, tôi xoa đầu hai đứa. Sao còn chưa ngủ? Thỏ nắm tay mẹ. Mẹ ngủ với con đi, mẹ đừng về phòng, bố về sẽ đánh mẹ đấy. Bố con là người tốt, mẹ hay chọc giận bố. Từ nay về sau, bố sẽ không đánh mẹ đâu, con yên tâm. Bố luôn yêu mẹ và các con. Có thật không mẹ? Bố có thật yêu mẹ không? Nhím nắm tay Thỏ. Chị hỏi gì nhiều vậy? Không yêu sao có hai chị em mình? Tôi mỉm cười vì lời con trẻ. Đóng cửa phòng, lỗ trẻ lại nhìn tôi. Tôi nhìn căn phòng của mình và nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ đêm, anh ta vẫn chưa về. Đến gần sáng, khi tôi đang ngủ, mới thấy Bảo mở cửa phòng vào. Tôi bật dậy. Anh có uống nước không? Em đi lấy. Không cần. Bảo cởi áo, tôi liền quay mặt vào trong. Anh đi uống rượu à? Bảo chỉ cười khẩy nhẹ. Anh ta tháo đồng hồ ra rồi ngồi ở ghế. Cởi quần ra đi. Trầm chợt run bần bật khi thấy chồng muốn cô cởi quần. Chào em, buổi sáng tốt lành nhé. Nụ cười của người đàn ông đó vào buổi sáng như nuốt trọn trái tim của cô gái mới lớn như tôi. Trên tay ôm con mèo trắng cùng bộ đồ trắng và nụ cười thật sự tỏa nắng. À vâng. Tôi giơ cả cái túi đang cầm xuống chân, bảo cúi xuống, nhặt rồi đưa vào tay tôi. Sao vậy? À không có, không có ạ. Em định ra ngoài à? À vâng. Em mang cái này qua nhà cô bác chơi với mẹ em chút. Chút rau ở quê bà em gửi cho ạ. Vậy ở đâu anh chở đi? Tiện anh cũng ra ngoài. Dạ thôi em đi xe buýt được rồi. Hâm mà, anh có xe mà. Đi, anh chở. Bảo tóm lấy bàn tay tôi kéo đi. Dưới ánh nắng, tôi bất chợt nhìn bàn tay của anh ấy, rồi cứ như kẻ mất hồn. Tôi tự hỏi rằng, giữa nam và nữ, sao lại tự nhiên đến vậy? Tôi liền giật tay lại, dường như bảo nhận ra rằng tôi đang ngại. Túi rau để em xách ạ. Trâm giật túi rau trên tay Bảo, rồi cười nhẹ đi vụt qua. Bảo nhận ra Trâm đang ngại, anh ta phì cười to rồi cố nhịn. Trâm đã nắm tay ai bao giờ chưa? Anh đoán chắc là chưa nhỉ? Sao anh lại nói vậy? Thì anh đoán vậy. Tất nhiên có rồi chứ. Vậy à? Thì đương nhiên phải nắm rồi. Mình có cụt tay đâu, anh đùa mà. Bảo đi lướt qua ra chỗ xe ấn xe. Trầm tức vì bị nói xỏ, cô lầm bầm. Anh ta nói kháy mình. Tôi chợt nhận ra, chỉ mới 25 tuổi, nhưng anh ta đã có xe sang để đi. Ngoảnh nhìn lại căn nhà của họ, tôi chợt nhận ra rằng họ rất có điều kiện. Trên đường đi, Bảo đon đả hỏi tôi rằng: Trâm ít lên thăm mẹ nhỉ? Lần đầu anh gặp em trong 5 năm qua. Dạ vâng. Sang năm em thi đại học à? Dạ. Khi nào thi lên nhà anh ở? À dạ thôi. Bảo bật cười rồi xoa đầu Trâm. Dạ vâng dạ thôi. Nó gắn trên miệng em à? Trâm mở tròn mắt nhìn Bảo. Đang đèn đỏ xe dừng ở ngã tư đường, ánh mắt ngây thơ của Trâm như cuốn hút Bảo. Anh ta bóp miệng của Trâm rồi hôn chặt lên môi cô. Trầm đẩy mạnh rồi tát bốc vào mặt Bảo. Bảo cười khẩy. Đồ dâm dê. Dâm dê, ý em là thế? Đúng thế, tránh xa tôi ra. Trầm lấy túi rau rồi mở cửa xe Bảo giữ tay. Em cũng thích anh mà, phải không? Không, anh quá tự cao tự đại rồi đấy. Với anh là nụ hôn đầu chứ. Anh tránh xa tôi ra. Trầm đẩy Bảo rồi mở cửa xe chạy thật nhanh băng qua ngã tư đường. Bảo sờ lên môi anh ta rồi cười nhẹ. Mạnh mẽ, anh thích rồi đấy nhóc. Tôi chạy như bị ma đuổi, gương mặt vẫn còn đỏ ửng lên. Vừa đi Trâm vừa lẩm bẩm. Sợ quá, hắn đã hôn lên môi mình. Đàn ông có lẽ chỉ gần gũi đàn bà vì chuyện này thôi. Chẳng lẽ vì chuyện này thôi. Đến chỗ của mẹ, mẹ thấy tôi có vẻ lúng túng. Làm gì mà như mất hồn thế con? Dạ không, do nắng quá đó mẹ à. Cô bác là bạn mẹ và cũng đi làm giúp việc, nhưng làm cho người nước ngoài. Trâm lớn quá rồi, ra dáng thiếu nữ lắm rồi đấy. Dạ cháu cũng hơi thôi ạ. Mẹ Trâm cười cùng cô bác. Nó vẫn tổ lắm chị. Chả biết làm chị mà tổ thế này. Sau có lo được cho em gái không? Tính cả tuổi mụ cũng 17 rồi chứ ít gì. À sao Trâm còn bé gì nhỉ? Con Thảo nữa, năm nay cũng 11 tuổi rồi. Tôi đi làm từ lúc nó mới 6 tuổi. Hai đứa con gái sau tao hồ mà hưởng phúc nhé. Đầu năm đi rút quẻ, thấy người ta bảo là hai đứa con nhà em tình duyên lợn đận lắm, chả biết thế nào ý. Trời, đừng tin quá vào cái gì cũng là duyên số của chúng nó mà. Chỉ cần chúng nó vững tin và tìm được một người chúng nó thương là mừng rồi. Vâng, nhưng phải ăn học đàng hoàng, xong yêu ai hay làm gì thì làm, có công ăn việc làm ổn định thì nhà chồng mới không khinh, nghe chưa? Câu nói của mẹ ngày đó tôi cứ nghĩ là chỉ là câu dặn dò, nhưng sau này tôi thật sự là thấm. Không có học, mẹ chồng dè bỉu, không có công ăn việc làm và mang tiếng ăn bám chồng. Trở lại thực tế, khi Bảo đang nói cởi quần ra, Trầm run run, cô ngồi dậy rồi cởi quần, gương mặt không mấy vui vẻ. Bảo Trầm điều thuốc rồi hút phì phèo. Mày cởi quần mà tao cứ tưởng như mày sắp phải ra pháp trường xử bắn. Gương mặt mày luôn tỏ ra khó chịu. Em không có thế. Sao? Ngủ với tao mày cảm thấy không thích đúng không? 8 năm qua chưa bao giờ mày chủ động gần chồng. Dù cho tao có đi cả nửa năm, mày cũng không đòi hỏi. Tao tự hỏi, có hai lý do. Một là mày có thằng khác, nhưng chắc chắn mày không dám. Hai là mày không yêu tao. Mày luôn như kiểu tao cưỡng ép mày. Em sợ anh sẽ đánh em. Em sợ nếu làm anh phật ý, anh sẽ đánh em. Thế nên bây giờ anh nói gì em làm đó. Chỉ cần anh đừng đánh em trước mặt bọn trẻ là được. Nói xong, Trâm rơm rớm nước mắt. Cô quay mặt vào trong, Bảo chợt khựng lại. Anh ta đi ra giường, rồi với tay xoay người Trâm lại. Thấy nước mắt Trâm rơi, anh ta cúi xuống, hôn lên nước mắt của Trâm. Trâm thở mạnh. Nếu em ngoan, anh nhất định không đánh em. Nhưng nếu em láo với mẹ anh, thì anh nhất định phải rèn em. Bảo bóp miệng Trâm, không để cho Trâm nói. Anh ta vội cởi bỏ quần, rồi trèo lên người Trâm, giữ hai tay Trâm. Em không dám làm sai lời mẹ, anh tin em. Tạm tin. Bảo ghì tay của Trâm xuống giường, cơ thể của anh ta chạm vào đùi của Trâm. Anh ta hưng phấn đến mức không cần làm gì. Thích không? Em biết anh mà. Anh chỉ thích chạm vào cơ thể em, chỉ thích hôn lên bờ môi của em, rồi lại bật khóc van xin. Sáng hôm sau, Trâm phờ phạc dậy sớm dọn dẹp nhà cửa. Kể từ sau khi lấy Bảo thì gia đình không còn thuê ai giúp việc nữa. Mọi việc trong nhà đều do Trâm làm tất cả, việc nội trợ gia đình. Mẹ chồng cô dậy sớm vươn vai, rồi cầm tờ báo mà Trâm đã đặt sẵn lên bàn. Thấy Trâm đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, bà ta lên tiếng. Sao sáng này ra cơm như hến thế? Nay dậy muộn hay sao? Mà sàn nhà lau còn chưa khô đấy. Vâng, sáng nay con ngủ quên ạ. Cô xem nhà tôi chưa có cháu trai đâu đấy. Hai đứa con gái, sau lấy chồng là hết. Dục cô đẻ mà cô 5 lần 7 lượt lờ đi là sao? Còn với anh Bảo chưa nghĩ tới chuyện đó mẹ ạ. Hai đứa 8 tuổi rồi còn gì mà chưa nghĩ đến. Cô không đẻ thì Bảo sớm tôi còn biết đường lấy vợ mới cho nó chứ. Bố của Bảo đi từ trong nhà ra ông quát. Bà nói thế mà cũng nói được. Vợ chồng nó đẻ hay không, làm gì đến lượt bà quyết định. Ừ, ông hay nhỉ. Sao lại không được quyết? Ông nói như dở hơi ý. Con nào cũng được, miễn là nuôi con khỏe mạnh. Tôi thích cháu trai được chưa? Ông thích gái của ông tất đấy. Bà đúng là không biết ý tứ. Con dâu ông ít ăn học nên phải nói thẳng cho nó hiểu. Chứ nói kiểu có học, nó lại đếch hiểu. Trầm nắm chặt chiếc đũa, chợt có tiếng Bảo nói lên. Mẹ, nếu chơi vợ con như thế thì con sẽ ra ngoài ở riêng. Trầm nhìn lên thấy Bảo đang nhìn cô. Cô vội cúi đầu xuống. Mẹ Bảo lại đon đả nói khéo. Ôi xào, mẹ nói trêu mà đúng không Trâm? Dạ vâng, mẹ trêu thôi. Bảo lừ mắt. Mẹ đừng trêu cái gì quá, con nghe chối tai lắm. Lấy vợ là lựa chọn của con. Vợ con xấu đẹp hay có ít học, con không quan tâm. Con chỉ quan tâm lấy người con thích. Con nói với mẹ lần này nữa và sẽ không bao giờ nhắc lại nên mẹ chú ý. Trầm thấy gia đình căng thẳng, cô xua tan không khí. Con lên gọi lũ trẻ xuống ăn sáng. Trầm đi lướt qua mặt Bảo. Cô vẫn có gương mặt đỏ lên như ngày xưa. Bảo quay đi ngay sau Trầm. Anh ta kéo tay Trầm vào phòng. Trầm mở tròn mắt nhìn. Anh làm gì vậy? Anh muốn hôn em được không? Trầm kiễng chân lên hôn chụt vào môi Bảo rồi cười gượng. Được chứ, em đi gọi con đây. Cô vội mở cửa đi ra ngoài rồi ôm tim. Đã lâu lắm rồi, hai vợ chồng mới lại có cảm giác này. Bảo đứng ngẩn người sau cánh cửa. Anh ta mím môi cười. Mẹ Bảo ngồi lầm bầm. Ông xem nó thay đổi rồi. Nó không còn nghe tôi nói nữa. Loạn, nhà lên loạn rồi. Bà làm loạn thì đúng hơn đấy. Bà bơm vá để vợ chồng nó căng thẳng bao năm qua. Đặt điều cho con dâu. Nếu Bảo biết thì bà tự lo hậu quả đi. Tôi đâu có đặt điều gì. Tôi dặn con phải nắn vợ, không để nó ra đường lẳng lơ thì sao? Bà đúng là hết thuốc chữa. Bà sống một mình đi cho sướng. Ơ cái ông này. Tại nhà của Trâm, mẹ Trâm đang cào thóc ở sân thì người đưa thư tới. Bà đọc xong nội dung lá thư rồi ngẩn người. Bà ấn số điện thoại trên lá thư rồi gọi tay run run. Vâng, là tôi đây ạ. Ông ấy mất rồi. Sao ạ? Bố lũ trẻ mất rồi sao phu nhân? Cô về đây ngay đi. Mẹ Trâm tá hỏa thuê xe lên thành phố. Bà lưỡng lự đứng trước một căn biệt thự. Người làm ra mời vào nhà. Bên trong nhà một đám người mặc đồ đen. Một người phụ nữ quý phái, vẻ điềm đạm chạc 60 tuổi. Dung, cô ngồi đi. Vâng, cảm ơn phu nhân. Giờ ông ấy mất, dì chúc ông ấy muốn tôi nhận hai đứa con của cô. Dạ, tôi không dám đâu phu nhân. Chuyện xưa cũng đã qua rồi, giờ là lúc lấy lại đại cục làm trọng. Chủ tịch có ở bên ngoài, hai cô con gái riêng nữa, tôi cũng đã cho người đưa về. Nhưng riêng với cô, thì có tận hai cô con gái. Giới doanh nhân giàu có, ai chẳng có vài cô vợ ở bên ngoài. Tôi thì chỉ có một đứa con trai. Ý phu nhân là... Gia đình họ Trịnh này xưa nay luôn làm ăn nhờ vào nhà họ Hồ. Dòng tộc của họ danh gia vọng tộc, đều làm quan chức chính trị lớn. Thế nhưng họ lại hủy bỏ kèo làm ăn với nhà họ Trịnh. Giờ phụ nhân bên đó nói rằng nếu cậu cả nhà họ có ưng con gái nhà họ Trịnh mà có thể kết làm thông gia thì chuyện làm ăn tái hợp chắc chắn sẽ thành. Cậu cả nhà họ Hồ chẳng phải có vợ rồi sao? Cậu ấy có hẳn ba vợ, nhưng vợ chính sắp chết rồi. Tôi muốn hỏi là trong hai đứa nhà chị, cô nào đáng để gửi gắm? Ý phu nhân là... Không đâu phu nhân, tôi không đưa con gái tôi cho phu nhân được đâu ạ. Con gái lớn đã lấy chồng, còn cô con gái nhỏ vẫn còn bé, cháu mới 17 tuổi ạ. Quá đẹp, nếu con bé được gả vào đó thì cô chẳng phải được thơm lây sao? Không, hãy gả một trong hai cô con gái còn lại đi ạ. Chắc chắn cậu cả đó sẽ ưng đấy. Con bé nhà tôi xấu xí quê mùa lắm. Tôi xin phép về trước, nhà tôi còn nhiều việc lắm. Mẹ Trâm ấp úng. Dung, cô đứng lại đó đã. Cô nghĩ tôi cần con của cô á? Hai đứa kia, một đứa chơi bời, đang bầu 8 tháng, không có chồng, còn một đứa xăm trổ đầy người, thì sao có thể bước qua cửa nhà họ được? Hãy nghĩ cho kỹ, cho tương lai của con gái cô đi. Lũ trẻ, tôi chỉ muốn chúng lấy người mà chúng nó yêu. Tôi không cần giàu có hay danh gia vọng tộc. Vậy cô muốn chuyện bố của chúng đang thờ trên bàn không phải bố đẻ, mà chỉ là kẻ ngu muội đưa người phụ nữ của hai đứa con về sống cùng được nói ra chứ? Tôi nghĩ bao năm qua tôi chưa hề đến đây đòi hỏi gì chủ tịch hay phu nhân. Thì xin phu nhân hãy giữ lại chút tự trọng. Chuyện làm ăn không thành lại muốn con gái tôi gánh vác, cháu không làm nổi đâu. Hãy để chúng tôi được yên. Mẹ Trâm rời khỏi căn biệt thự. Phu nhân cao quý kia nắm chặt tay nghiến răng. Con gái nó còn nguyên chứ? Dạ, đưa lớn lấy chồng. Tao hỏi đứa hai cơ mà. Dạ, 17 tuổi xinh xắn mà còn nguyên ạ. Đưa nó về đây, tao sẽ rèn nó để nó làm mợ cả nhà họ Hồ. Khi đó gia đình ta làm ăn sẽ không phải nhỏ lẻ nữa, cũng không sợ đối thủ nào trên thương trường. Chuông cửa nhà Trâm vang lên. Trâm mở cửa, thấy cô em gái tên Thảo đang đứng ôm một bó rau cười rạng rỡ. Chúc mừng sinh nhật chị gái yêu của em. Quà của chị toàn rau sạch đây. Mẹ dặn em mang cả ngô lên cho chị đấy, với vác 20 cân gạo, nặng giã thay. Nhóc này giờ cao hơn chị rồi, vào đi. Mẹ Trâm và Thảo ngồi thừ ở người bến xe buýt. Bà ôm mặt. Đứa lớn khổ rồi, giờ còn đứa bé sẽ ra sao khi bị gả vào kẻ đã có vợ? Ký ức vẫn luôn là những thứ khiến cho tôi mỗi khi nhớ lại là lòng lại cảm thấy tổn thương. Tối hôm đó, sau cái lúc tôi bị Bảo cưỡng hôn, cả đêm tôi không thể nào chợp mắt. Tôi cứ nghĩ đến hành động của một gã đàn ông dành cho mình. Tôi quay sang thấy mẹ đang ngủ say, sợ cứ chằn chọc làm mẹ khó ngủ, nên tôi liền bật dậy, đi ra nhà bếp, mở tủ lạnh uống nước cho tỉnh táo. Tôi thấy ngoài sân đèn điện vẫn sáng. Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại, nên tôi tiến gần ra cửa sổ và nhìn qua cửa kính. Em đừng gọi cho anh nữa. Chúng ta chia tay nhau lâu như vậy, em cũng đã có người yêu mới. Nếu như chúng ta cứ tiếp tục liên lạc, anh nghĩ người yêu em sẽ không vui đâu. Vậy anh có bạn gái chưa? Em chỉ lo anh có bạn gái. Em gọi như vậy sẽ khiến bạn gái anh hiểu lầm thôi. Trâm đứng trong nhà, quay đi thì cọ vào chiếc điều khiển tivi trên mặt bàn, làm rơi xuống đất. Nghe tiếng động, Bảo đứng bật dậy. Anh ta mở cửa vào, thấy Trâm đang nhặt đồ để lên bàn, vẻ mặt Trâm ấp úng. À, em thấy đèn sáng nên mới ra xem cổng thôi, chứ không có ý nghe anh nói chuyện đâu ạ. Bảo cười nhẹ. Anh đâu có nói chuyện gì, em nghe hay không nghe? Trâm lẩm bẩm, kiểu như anh ta hay nói móc Trâm, khiến cô khó chịu. Trâm đứng dậy rồi đi qua thì Bảo giữ tay. Anh làm gì vậy? Theo em là anh làm gì? Anh ta cúp máy. Anh đủ trơ trẽn. Anh hay làm vậy với các cô gái đúng không? Trông anh có vẻ rất chuyên nghiệp. Người đánh giá chuyên nghiệp chẳng phải còn đỉnh hơn sao? Sao nào? Hay có lẽ em hôn nhiều lần rồi? Em chưa bao giờ. Anh đừng có mà nói linh tinh. Trầm nói hớ ra rồi ngượng đỏ mặt. Cô giật tay ra, nhưng Bảo cứ giữ mãi không ra. Anh ta cứ vừa giữ vừa cười, vẻ sở khanh chọc ghẹo. Nhóc, anh thích em rồi đấy. Tình yêu phải trải qua nhiều chuyện mới có thể đơm hoa kết trái. Nếu nói quá qua dễ dàng thì chỉ là trẻ trâu. Em trẻ trâu còn gì? Anh... Em đã nghe câu yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa? Tiểu thuyết sẽ vòng vo, còn anh thực tế, anh ngỏ lời luôn thì tốt hơn phải không? Vậy còn xem đối phương có thích không đã. Anh đừng tự tin thái quá vào bản thân anh nhé. Trâm giật mạnh rồi đi thẳng vào phòng. Bảo ngồi ôm chú mèo trắng ngồi ở phòng khách cứ cười nhẹ. Cô ấy mẹ mẹ đúng không? Sáng sớm hôm sau, mẹ tôi dặn. Mẹ đi chợ mua đồ, mai ông bà chủ về rồi. Lúc nào mẹ đi chợ về, rồi hãy về còn trông nhà, nhỡ có khách đến. Con lau nốt cho mẹ cái mặt bàn tivi, sáng mẹ quên chưa lau. Vâng mẹ đi đi, con làm nốt cho ạ. Tôi cầm khăn ra lau mặt tivi, rồi thấy con mèo đang nằm cạnh tivi. Tôi xoa xoa vào đầu nó. Chợt nó nhảy lên cào vào tay tôi, làm tôi đứng dậy. Vùng tay bất chợt trước màn hình tivi đổ ụp xuống chân, màn hình vỡ toang. Tôi hoảng hốt dựng lên rồi nhặt mảnh vỡ, vừa nhặt vừa khóc. Chết rồi làm sao đây? Chiếc tivi bao nhiêu tiền? Mình làm hại mẹ mất rồi, phải làm sao đây? Bảo đi từ trên xuống. Anh ta đang định ra ngoài đi qua phòng khách, thấy chiếc tivi đổ ụp xuống, mảnh kính văng tung tóe. Tay Trâm đang chảy máu nhưng vẫn nhặt mảnh kính. Sao thế này? Tay em chảy máu kìa. Thấy Trâm cứ cúi đầu sụt sịt, anh ta nhận ra Trâm đang khóc. Phải làm thế nào đây ạ? Em không cố ý, là em làm vỡ. Không phải lỗi của mẹ em đâu ạ, là lỗi của em. Được rồi, tay chảy máu kìa, băng tay đã rồi nói có sao đâu. Bảo lấy chiếc gạc bông thấm máu rồi quấn tay cho Trâm. Vừa quấn vừa thổi nhẹ, Trâm đỏ mặt rồi rụt tay lại. Em cảm ơn. Cái tivi này bao nhiêu ạ? Giờ anh và em dọn sạch sẽ rồi bỏ ra ngoài kia. Phải mua tivi mới trước khi bố mẹ anh về. Cái này có đắt không ạ? Không, rẻ thôi. Tôi và Bảo dọn dẹp sạch sẽ rồi cùng nhau đi mua tivi. Đúng chiếc tivi như vậy, tôi thấy để giá 190 triệu. Tôi run bần bật khi thấy giá. Cái này mẹ em sẽ không trả nổi đâu ạ. Em cũng không có tiền. Cả năm mẹ làm được mấy chục triệu, mà như này mẹ phải làm mấy năm. Bảo cười rồi nhẹ chỉ cho nhân viên. Anh lấy cái này chuyển luôn về nhà lắp luôn cho anh. Tôi gản lại. Anh nghe em nói không ạ? Em không có đủ mua đâu, mẹ em cũng vậy. Anh sẽ tạm ứng cho em, sau này tính tiếp. Tạm ứng ạ? Tuổi ngây ngô, tuổi trẻ nhìn thấy người ta nói vậy mà không nghĩ đến hậu quả. Họ đưa tivi về lắp đặt y nguyên. Mẹ tôi bật khóc. Xin lỗi cậu Bảo, còn tôi nó đoảng để cậu bị ảnh hưởng. Tôi đâu có nói cho, thím còn làm ở đây mà. Cứ giữ kín, bố mẹ tôi đừng nói ra sẽ không hay. Vâng, cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi buồn, cứ cúi đầu, vì biết số tiền lớn đó mẹ sẽ phải làm vài năm. Tôi cảm thấy ân hận và thấy bản thân lên thăm mẹ mà còn làm hại mẹ thật vô dụng. Mẹ xoa đầu tôi. Thôi, chuyện đã rồi, con về đi. Mẹ à, con không cố ý ạ. Con xin lỗi mẹ. Không sao, thôi về đi. Em con còn đang mong cuối tháng mẹ về. Dạ vâng. Lên chào cậu Bảo một câu, cảm ơn cậu ấy đã cứu con đi. Vâng. Tôi lên gõ cửa phòng. Bảo ra mở cửa. Anh ta đang đeo túi định đi đâu đó. Em phải về rồi. Cảm ơn anh đã giúp đỡ chuyện đó. Ừ, không có gì. Nếu sau khi thi đại học xong em xin đi làm, anh cho em trả dần tiền tivi được không ạ? Mẹ em làm cực khổ cả tháng, em không muốn vì em mà mẹ em không cầm được đồng lương nào cả. Thế cho anh số của em đi. Dạ, cứ cho anh số em, khi nào cần anh sẽ gọi. Làm gì hả anh? Thì anh sẽ chỉ cho em cách trả nhanh nhất. Anh ta cười mỉm nhẹ một cái. Tôi đọc số và cứ nghĩ anh ta là một người tốt. Cho tới cái ngày mẹ tôi ốm phải nằm viện, tôi liền từ quê lên để chăm mẹ. Mẹ à, mẹ có sao không? Mẹ mổ ruột thừa. Không sao cả. Ông bà chủ tốt bụng lo hết cho mẹ rồi. Mẹ ổn cả, mai xuất viện. Ông bà chủ và cậu chủ đều đi ăn cưới ở xa, không có nhà đâu. Tối con về đó mà ngủ, ở đây họ không cho người nhà ngủ lại. Vâng, vậy mẹ nghỉ đi. Mẹ không về quê mà mai lại về đó à? Thì ông bà chủ bận việc nhà cửa, không có mẹ không được ý. Con vẫn đang ôn thi nên mai cứ về đi, mẹ đỡ rồi đi lại thoải mái. Về đó mẹ lại phải làm, con sẽ ở đây 3 ngày hoặc 1 tuần, con vừa đỡ mẹ việc nhà vẫn ôn thi được mà. Cái con bé này, vậy ở đây với mẹ vài ngày vậy, Thảo chắc nhớ mẹ lắm rồi. Con bé nhắc mẹ suốt, nó muốn khoe với mẹ, nó được đi thi toàn cấp huyện đó mẹ, giỏi lắm. Mẹ yên tâm rồi, mẹ mừng vì có hai cô con gái đều học giỏi. Mẹ không còn gì mừng hơn. Dạ, mẹ nghỉ ngơi đi, để con đi mua cơm cho mẹ ạ. Ừ. Sau khi chăm mẹ tôi trở lại căn nhà của ông bà chủ, mẹ đưa cho tôi chìa khóa và dặn tôi hút bụi trong nhà và lau dọn cho sạch sẽ. Tôi dọn từng nơi trong căn phòng, đến phòng của Bảo, mở ra tôi thấy rất sạch sẽ và gọn gàng, nên không phải dọn gì nhiều, chỉ lau qua cũng đủ sạch. Đang lau cái khung cửa ở rèm cửa sổ thì cửa mở ra làm tôi giật mình. Em làm gì ở trong phòng anh vậy? Em dọn dẹp thay mẹ em ạ. À, cô sao rồi? Mẹ em đỡ rồi, mai xuất viện ạ. Trâm cười tươi rồi trèo thang xuống. Cô trượt chân thì Bảo đỡ tay. Người Trâm tựa vào vai Bảo, cô liền đứng bật dậy. Cảm ơn anh. Anh đói rồi, nấu gì ăn đi? Nấu cơm ạ. Sao? Em nấu được không? À được chứ, vậy anh ăn gì? Anh ăn gì cũng được, đơn giản thôi, không cần cầu kỳ. Vâng. Tôi lẩm bẩm. Mẹ nói anh ta đi ăn cưới mà sao vẫn ở nhà nhỉ? Hay chưa đi? Tôi đến, Bảo mặc chiếc áo phông để lộ rõ thân hình tập gym vạn vỡ. Anh ta đứng có thể che hết người của Trâm. Trâm nhỏ bé, người bé xíu như một cái kẹo. Trâm vừa nấu ăn, vừa đeo tai nghe vừa hát. Bảo nhận ra Trâm hát rất hay. Thảo nào mà cô ấy có ước mơ làm ca sĩ. Anh ta cứ đứng rồi nhìn, cho đến khi Trâm nhận ra Bảo đang nhìn mình, cô vội bỏ tai nghe ra. Cơm sắp xong rồi ạ. Em hát hay lắm, hát tiếp đi. Thôi ạ. Trâm với tay lấy bát, thì Bảo từ sau với tay lấy cho Trâm, vì tủ bát hơi cao. Cô ngại quay lại thì chạm mặt vào thân thể vạm vỡ của Bảo. Bảo lùi lại rồi cười nhẹ. Có món gì vậy? Em làm thịt bò xào với cả quả su su và một bát canh rau ngót. Ngon đấy, ăn cơm thôi. Mấy giờ anh đi ạ? Anh á, anh không đi. Không đi á? Sao vậy? Có vẻ như hốt hoảng nhỉ? À không có gì. Anh định đi mà cơ quan có việc nên anh phải làm xong mới được. Về muộn nên không tiện đi ăn cưới nữa. Trầm lo lắng vì tí nữa anh ta ngủ ở nhà mà lại không có ai. À vâng, anh làm công an bên mảng gì vậy? Anh á, anh làm bên ép cung. Ví dụ giết người như thế nào, anh đánh cho khai chi tiết thì thôi. Tôi thấy Bảo có hơi hướng bạo lực. Anh có vẻ thích bạo lực. Ai bảo em vậy? Nghe anh nói là em biết. Không phải ai cũng làm bên mảng đó được. Chuyện bình thường mà. Bình thường anh cũng rất hiền. Chỉ khi nào trái máu thì anh mới nhất định dập. Bảo khựng lại khi có vẻ nói chuyện quá căng thẳng, khiến cho Trâm có vẻ sợ. Nhìn môi Trâm, anh ta chợt có ý. Anh ăn đi, em ăn xong rồi. Nhanh vậy, sao ăn như mèo thế em? Em no lắm rồi. Xong bát đĩa, anh cứ vứt đấy, lát em rửa. Em phải ôn thi đã. Ừ, đi học đi. Trâm lẩm nhẩm. Lát dọn xong, phải khóa cửa trước khi đi ngủ cho cẩn thận. Đến khi 10 giờ, anh ta đi xuống dưới nhà, không thấy Trâm rửa bát, bát đũa vẫn còn nguyên. Anh ta nhìn xung quanh, rồi thấy cửa phòng cô giúp việc hé. Trâm ngủ gục trên bàn, tay vẫn cầm bút. Bảo cười nhẹ, rồi anh ta đi rửa bát đũa thay cho Trâm. Trầm nghe tiếng lạch cạch ở ngoài, cô bật dậy đi ra. Ôi chết, em ngủ quên, để em làm ạ. Cũng xong rồi, em đi ngủ đi. Vâng, à anh ăn hoa quả để em gọt. Ừ, vậy em gọt đi. Trầm ngại vì để Bảo rửa bát, gọt hoa quả xong bê ra phòng khách, thấy Bảo đang xem đá bóng. Anh ăn đi, em đi ngủ đây. Em cũng ăn đi chứ, mình anh ăn sao hết. Vậy vâng. Ngồi cắn miếng táo, tôi thấy căng thẳng khi ngồi cạnh nhau. Bảo chăm chú xem đá bóng, rồi bỗng nhiên ngồi sát ra cạnh tôi. Tôi ngồi lùi lại, anh ta lại tiến sát. Anh thấy lạnh, ngồi gần cho ấm. Đang mùa hè mà, anh cứ trêu em đi ngủ đây. Trầm định đứng dậy thì anh ta quay sang vòng tay, chống lên ghế, chặn không cho Trầm đứng dậy. Anh từng nói có cách để em trả hết tiền tivi, em nhớ không? Anh làm gì vậy? Thì em ngủ với anh là chúng ta hết nợ. Trầm tát bốp vào mặt Bảo. Đồ bị ổi. Bảo mím môi rồi cười. Bị ổi? Em đi làm gái thì cũng chỉ được 5-10 triệu là căng. Em đâu phải hoa hậu. Thế mà em nợ anh gần 200 triệu. Em có nói anh bị ổi? Trầm sợ bật khóc. Anh tránh ra. Tôi không đùa với anh đâu đấy. Thì ai đùa với em? Bảo với chai rượu tây mà anh ta uống dở đặt trên bàn. Anh ta nhấp một ngụm rượu tây, rồi bóp miệng Trầm, hôn Trầm, rồi nhả rượu vào miệng Trầm. Trầm dãy dụa không được với sức vóc của người đàn ông cao lớn vạm vỡ. Rượu trào ra, nhưng Trầm vẫn nuốt một phần. Mặt cô đỏ lên, Trầm ôm mặt khóc. Mẹ ơi cứu con. Đêm nay chẳng ai cứu em được. Tùy em, nếu bây giờ em trả được tiền cho tôi thì tôi sẵn sàng để em đi. Anh biết thừa, tôi làm gì có chứ. Tôi sẽ trả mà, tôi hứa đấy. Một đêm anh và em, bí mật sẽ không ai biết. Lại hết nợ, không phải hơn à? Anh chắc chắn nhiều cô. Đừng chú ý đến đứa nhà quê như tôi được không? Quê đâu, em đáng yêu mà. Bảo vuốt tóc Trầm, cô cắn vào tay Bảo. Anh ta nhăn mặt. Trầm nhân cơ hội đẩy ra, rồi chạy thẳng vào phòng khóa cửa lại. Trầm sau cánh cửa sợ quá đến mức tay run lên, nước mắt trên gương mặt vẫn lăn xuống. Cô vẫn bàng hoàng, áo trên vai bị rách một đoạn chỉ bục do Bảo kéo. Bảo mặt hầm hầm đi ra gõ cửa. Mở cửa ra. Anh làm ơn tránh xa tôi được không? Tôi không phải loại người để anh chà đạp, hay làm gì thì làm được. Tôi bảo mở cửa ra, đừng để tôi xông vào. Bảo đạp cửa rầm rầm liên tục. Trầm sợ gãy cửa phòng của mẹ, cô sợ hét lên. Đừng đạp nữa mà. Tôi hỏi lần cuối, cô có mở không? Trầm đi ra mở cửa. Bảo thở hổn hển rồi lừ lừ. Hỏng cửa, mai mẹ tôi lại phải đền. Đừng đạp nữa. Anh muốn tôi đúng không? Đúng thế. Không được đâu, anh đừng mơ. Trầm chạy thẳng ra cửa, Bảo chạy theo, dùng tay đóng rầm cửa lại và chặn cửa. Trầm quay lại, anh ta cúi xuống bóp miệng hôn Trầm. Cô tát liên tục vào mặt và vai anh ta. Bảo điên lên đứng im. Cô đánh đi, đánh đi. Nhưng hôm nay tôi đố cô chạy được đấy. Thằng khốn nạn. Trầm khóc nấc lên đánh vào người Bảo đến đỏ tay. Em nhất định đêm nay phải là của anh. Bảo nhấc bổng Trầm lên vai, mặc cho Trầm gào khóc. Anh ta nhấc Trầm đi thẳng lên phòng. Trở lại hiện tại, Trầm ngồi ngẩn người. Chị nghĩ gì mà ngẩn to thế vậy? À không, bưởi ngon lắm, ăn thêm không chị bổ. Mẹ chồng chị nay đi đâu vậy? Vừa ra ngoài, chắc về bây giờ thôi. Đưa em bổ cho. Cháu em đâu hết rồi à? Bố nó vừa đưa ra ngoài rồi. Vừa nói xong, thấy Bảo mở cửa dắt hai đứa con về. Bảo cười khi thấy em vợ đến chơi. Thảo đó à em? Dạ vâng, em chào anh. Nhím với Thỏ có nhớ gì không nào? Thảo hôn chụt chụt lên hai má đứa nhỏ. Thỏ nhăn mặt. Cháu lớn rồi, không còn bé như trước đâu. Dì không được hôn cháu. Thảo bĩu môi. Eo, nhóc con ra vẻ đấy. Bảo đon đả. Ở đây ăn cơm rồi hãy về đấy nhé. Cô lên nhà anh chơi mà chưa bao giờ lại ăn cơm. Tại mẹ anh hiền quá nên em ngại. Trầm đá vào chân Thảo. Bảo hiểu ý liền xua tay. Mẹ anh già rồi, có hơi khó tính, em đừng để ý. Em không để ý. Nhưng thời gian đầu anh vì mẹ anh mà đánh chị em bao lần, anh còn nhớ không? Trầm quát Thảo. Thảo, em có im đi không? Nói gì vậy? Có lũ trẻ ở đây. Bảo cười vẻ ái ngại. Anh tuyệt đối sẽ không đánh chị nữa, anh hứa. Tất cả những gì anh làm là anh sợ sẽ vứt vợ. Anh sợ cô ấy ra ngoài sẽ gặp với yêu người khác. Trầm lắc đầu. Không, trong lòng em chỉ có anh và con. Hai người nhìn nhau, Thảo với lũ trẻ rồi ôm miệng cười. Nhím nói vào tai Thảo. Dì Thảo đỉnh nhất luôn, con mong dì sẽ lấy được người tốt như bố con. No no, dì ở vậy không lấy chồng đâu. Tại nhà họ Hồ, người làm đi ra đi vào tại gian nhà phía tây. Quản gia đi ra vẻ mặt tái đi, nói với người dưới. Mau báo phu nhân, mợ cả có lẽ sẽ không qua khỏi đêm nay. Trong căn phòng nhiều tượng Phật, đại phu nhân đang ngồi gõ mõ niệm Phật. Chiếc vòng trên tay bà rơi xuống đứt ra, khiến các hạt văng khắp phòng. Bên ngoài cửa người báo. Đại phu nhân, mợ cả có lẽ sắp không qua khỏi. Cậu chủ đâu? Cậu cả không liên lạc được ạ. Tìm mọi cách liên lạc với nó, gọi cho bên Trịnh ra, ta muốn xem mặt con gái họ Trịnh. Gọi cho bên họ Ngô, ta muốn con gái họ Ngô. Trịnh và Hoàng cũng có mặt ở đây, vào tuần tới để ta xem mặt. Dạ phu nhân. Tại sân gôn, người đàn ông đội mũ lưỡi chai bên cạnh là một con hổ trắng nằm dưới chân. Anh ta đang định đánh vào quả bóng thì người báo. Phu nhân sắp mất rồi cậu cả. Vậy sao? Ánh mắt anh ta rất buồn, rồi đánh quả bóng vụt lên trời, gương mặt lạnh tanh. Tại nhà họ Trịnh, sau khi nghe tin báo, phu nhân họ Trịnh đi ra đi vào. Bắt nó về đây, không cần phải mẹ nó đồng ý. Ta sẽ có cách khiến bà ta phải đồng ý. Chuột xa chĩnh gạo mà còn làm cao, con gái bà ta nhất định phải lọt được vào mắt đại phu nhân. Có cách khống chế sao à? Có chứ, vì gia đình này có hy sinh một đứa con gái như nó thì có đáng gì. Mẹ của Trâm và Thảo đi rút quẻ tháng. Người giải quẻ nhìn mẹ Trâm và Thảo rồi cười. Chị Dung này, quẻ này có chữ hỷ. Hỷ là sao em? Là nhà chị, con gái sắp có tin vui. Mẹ Thảo rụng rời tay chân, bà sốc đến choáng váng. Không, chị nó đã lỡ dở khi lấy chồng sớm. Tôi không để xảy ra chuyện gì với nó được. Bà gọi cho Thảo. Con về ngay. Mẹ nóng thế, con đang về mà. Về nhà ngay, mẹ cấm con đi đâu. Mẹ giận con à? Về ngay cho mẹ nhanh lên. Vâng, con về đây ạ. Mẹ đừng giận, lại huyết áp cao đấy. Thảo vừa xuống xe buýt ở đầu làng thì có người bịt mồm Thảo. Người còn lại tiêm vào cổ tay Thảo gì đó khiến cô ngất lịm. Họ đưa Thảo lên xe. Người mẹ già của Thảo cứ đứng ở cửa trông ngóng con, lòng đầy lo lắng. Buông tôi ra, thằng khốn khiếp, anh có buông tôi ra không? Tiếng gào thét của cô gái trẻ trong căn phòng. Cánh cửa đóng lại. Cũng là lúc Trâm cảm nhận được bản thân sắp phải đối diện với kẻ muốn chiếm lấy thể xác của cô. Bảo ném Trâm xuống giường, anh ta chồm lên người Trâm như một con thú đói lâu ngày khi thấy mồi. Trâm lấy hai tay giữ lấy ngực của Bảo để không chạm vào cô. Anh tha cho em đi, làm ơn đi ạ. Em còn phải sắp đi thi đại học nữa, anh làm ơn hãy tha cho em. Em sẽ không bao giờ nói ra chuyện này. Nói ra thì sao, anh đâu có sợ em nói ra. Trầm mếu máo rồi đánh mạnh vào ngực Bảo. Tại sao anh lại làm thế? Tôi đâu có lỗi gì với anh. Tôi với anh chỉ vô tình biết nhau thôi mà, đâu phải yêu đương gì đâu. Đâu phải cứ yêu mới được quan hệ đâu. Với đàn ông, chỉ cần nổi hứng phút chốc là có thể chạm tới đàn bà được. Bỉ ổi, anh là thằng đàn ông vô liêm sỉ. Sao cũng được. Bảo giằng tay của Trâm ra, đặt lên trên đầu, rồi hôn liên tục vào môi Trâm, mặc cho Trâm quẫy quay mặt bên này, quay sang bên kia. Trâm lấy tay ôm lấy miệng, xoay mặt vào trong, co người lại vì quá sợ. Mẹ ơi cứu con. Đừng khóc, hãy để dành sức. Bảo nhìn đôi chân nhỏ nhắn, anh ta cắn môi, vẻ đầy ham muốn, rồi cười nhẹ. Trâm càng sợ, cô ôm mặt khóc lớn hơn. Anh đã nói, để sức mà, em rất đẹp. Bảo với người ôm trọn vòng tay Trâm, anh ta cắn lên vai Trâm rất mạnh. Trâm nhíu mày vì đau, cô nhận ra đêm nay bản thân không thể thoát. Anh hãy ghi nhớ, sau đêm nay tôi không còn gì nợ anh cả. Anh chốt, ok. Nói xong, Bảo và Trâm nhìn nhau, đôi mắt to tròn của cô làm anh ta ngay lập tức bóp chặt miệng của Trâm và hôn nụ hôn thật sâu. Trâm buông thõng tay, cô đã chấp nhận. Trở lại hiện tại, cô Dung nổi tiếng xinh đẹp trong làng, đã sinh ra hai cô con gái tên là Trâm và Thảo. Hai cô đều thừa hưởng nước da trắng, vóc dáng cao ráo và đôi mắt long lanh như mẹ của mình. Cô Dung đứng ở cửa nhìn đồng hồ đã chỉ 8 giờ tối. Bà gọi cho con gái út, vẫn đổ chuông nhưng không bắt máy. Bà liền gọi cho Trâm. Vâng mẹ, con đây. Trâm à, em nó về lâu chưa? Mãi chưa thấy nó về đến nhà, mẹ lo quá. Nó về lâu rồi mà mẹ, mẹ sao thế à? Mẹ lo quá, chưa bao giờ nó không nghe máy của mẹ như thế này. Chắc đang đi đường mẹ ạ, để con thử gọi xem sao. Ừ, gọi em về cho mẹ với. Trâm ấn máy gọi cho Thảo. Máy vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Trâm thở dài vẻ lo lắng. Đang trong bữa ăn cơm, Bảo hỏi: Sao vậy? Thảo chưa về đến nhà, mẹ em lo vì gọi con bé không nghe. Mẹ chồng của Bảo nhanh nhảu nói vào: Con gái mới lớn bây giờ, nó mải chơi lắm, hay lại yêu đương gì nên quên cả về nhà. Em con không phải như vậy đâu ạ, nó rất ngoan, vẫn còn nhỏ thì yêu đương sao được ạ? Thế mà bằng tuổi nó, cô chẳng phưỡn bụng ra rồi ý chứ. Bảo đặt đũa xuống bàn, anh ta lử mắt nhìn mẹ, còn Trâm thì mắt rơm rớm. Mẹ có ăn học mà ăn nói đến con nghe còn khó chịu, không phải ai cũng giống ai. Cô út nhà con ngoan có tiếng, lại học giỏi từ bé, con bé sẽ không như mẹ nói đâu ạ. Còn chuyện vợ con có bầu sớm là do con, quyết định ở con, nên mẹ nói ít thôi. Kìa kìa, ông xem nó bênh vợ, ăn nói như thế với tôi đấy. Bố Bảo xua tay: Ai bảo bà cứ lắm mồm cơ. Ông đúng là nhu nhược. Nó bênh vợ, rồi sớm muộn nó cũng nhảy lên đầu mẹ mày mà ngồi con hạ. Bảo đứng dậy bảo vợ: Hôm nay mình ra ngoài ăn đi em, thay đồ đi. Vâng. Trâm nhìn mặt mẹ chồng đang rất tức, cô lưỡng lự thì Bảo cầm tay kéo đi. Anh Bảo đi thay đồ, sao em còn đứng đó? Nhắn tin cho cô út bảo về sớm, không mẹ lo. Chắc đi đâu sợ mẹ mắng, không dám nghe máy. Vâng, em lo quá, nó chưa bao giờ như vậy. Tại nhà họ Hồ, ở biệt viện phía Tây, nơi mợ cả đang hấp hối chút hơi thở cuối cùng, mọi người nội ngoại hai bên lần lượt vào chào tạm biệt lần cuối. Ánh mắt mợ cả chỉ trực nhìn ra trông ngóng cậu cả nhà họ Hồ. Đại phu nhân xoay tay cô con dâu an ủi: Nó sẽ về với con ngay thôi. Mợ cả với gương mặt tái nhợt đi, bỏ ống thở ra khỏi miệng: Con sắp không trụ được nữa rồi. Mẹ, con biết anh ấy chưa bao giờ yêu thương con. Đừng nói linh tinh, nó thật sự quan tâm đến con. Đó chỉ là quan tâm thôi, giữa chúng con không hề tồn tại tình yêu. Anh ấy luôn lấy vợ theo sự sắp đặt của cha mẹ. Anh ấy là người con rất có hiếu. Chỉ tiếc trái tim của anh ấy quá lạnh lẽo. Mẹ à, sau khi con mất thì theo tục lệ nhà họ Hồ, sau 1 năm sẽ cưới vợ kế nhiệm con. Hy vọng lần này mẹ sáng suốt, để cho anh ấy được lựa chọn người mà anh ấy thích. Không phải mẹ không để cho nó chọn, nhưng nó không bao giờ mảy may mủi lòng trước đàn bà. Nếu mẹ không chọn thì chắc nó sẽ chẳng bao giờ lấy vợ. Nhà họ Hồ đến nay chọn cho nó 3 người vợ, nhưng thật sự chưa ai lọt vào mắt nó hay sao vậy? Nó luôn lạnh nhạt, khiến mẹ cũng rất phiền lòng. Trái tim anh ấy được làm bằng băng rồi mẹ ạ. Người bên ngoài hô lên: Đại phu nhân, cậu cả về rồi ạ. Mợ cả vội vã cố dậy nhưng không nổi. Còn cứ nằm đó dậy sao được. Đại phu nhân khóc khi thấy cô con dâu lớn sắp ra đi. Bước vào bên trong, cậu cả nhà họ Hồ mặc nguyên cả bộ quần áo màu đen, áo sơ mi đen và quần tây đen rất đơn giản, nhưng toát lên vẻ u buồn. Anh ta đeo chiếc kính cận rồi nhìn mợ cả: Em thấy sao rồi? Cuối cùng em cũng có thể gặp được anh rồi. Em cứ nghĩ anh sẽ không tới. Em đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi. Mợ cả đưa tay ra, ý muốn nắm lấy tay cậu cả. Em có thể xin anh nắm tay em trọn vẹn 1 lần được không? Cậu cả nhà họ Hồ khựng lại trước lời nói của vợ mình. Anh ta đưa bàn tay ra nắm lấy tay vợ. Cuộc sống này, em có điều gì chưa làm được thì cứ nói đi, anh sẽ làm thay em. Đây là lời an ủi hay là một lời đưa tiễn vậy? Đừng nghĩ nhiều. Vẫn là câu nói này. Anh có đau lòng khi em ra đi không Hồ Công Minh? Mình cười nhẹ, mợ cả bật khóc rồi ôm miệng. Có những chuyện day dứt cũng không thể thay đổi. Trong lòng anh vẫn coi em là vợ của anh. Chỉ là chúng ta vốn dĩ không duyên không phận. Anh vẫn nói ra những lời thẳng thắn như ngày nào. Từ khi vào làm dâu trong gia đình này, anh tới đây có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Em cứ nghĩ mình khác những cô vợ bé kia. Thế nhưng đến lúc này, em chợt nhận ra em chẳng khác gì họ. Không sao, giờ anh nắm tay em thế này, em ra đi cũng không còn luyến tiếc gì cả. Em hy vọng trong lòng anh một lần nói anh yêu em, dù chỉ là lời nói dối, em vẫn muốn nghe. Mình khẽ rút bàn tay ra khỏi tay vợ. Anh ta đỡ cô nằm rồi kéo chăn lên đắp cho cô. Em nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều, anh phải đi rồi. Mình quay đi, người vợ nằm nhìn trên trần nhà, nước mắt chảy ròng. Cuối cùng, anh ấy vẫn lạnh nhạt như lần đầu tiên sau 5 năm ở bên nhau. Dù chỉ là lời nói dối, anh ấy cũng nhất định không nói. Mình ra đến ngoài cửa thì người hô lên: mợ cả đã mất. Anh ta khựng lại rồi nhìn lên trời: tạm biệt em. Còn hổ trắng đi ra nằm phục dưới chân chủ. Tại nhà họ Trịnh, phu nhân họ Trịnh nhìn người vác thảo vào đặt lên ghế: nhẹ thôi, nếu nó sức sát không đủ tiêu chuẩn thì hỏng chuyện của tao. Bà ta nhìn tay chân thảo từ trên xuống dưới, vẻ mặt ưng ý gật đầu liên tục, rồi bảo với người dưới thư ký cận kề: cô thấy sao? Tiểu thư đây trắng trẻo xinh xắn tự nhiên, lý lịch học tập lại rất giỏi, hoàn toàn có khả năng lọt vào mắt đại phu nhân. Không sai, mụ già đó chọn vợ cho con rất cầu kỳ, lại luôn để ý đến vấn đề học vấn. Vậy nếu như cô ấy vào biệt viện nhà họ Hồ sống, liệu được làm mợ cả không, hay chỉ là vợ bé? Người vợ cả chết rồi, giờ hai cô gái còn lại sẽ tranh nhau lên được chức vị vợ cả đúng không ạ? Tranh làm sao được? Một đứa là nghệ sĩ múa, một đứa là hoa hậu. Bọn chúng không phải xuất thân trong gia đình danh giá như họ Trịnh, họ Ngô và họ Hoàng. Thế nên lần này mụ già đó sẽ chọn vào vị trí mợ cả. Chứ đối với bà ta, những cô gái kia chỉ là phương án phụ. Vào vị trí mợ cả phải là cô gái có xuất thân từ gia tộc danh giá. Vậy nếu như cô ấy không vượt qua được hai cô gái của tiểu thư họ Ngô và họ Hoàng thì sao ạ? Đó là số mệnh của nó, chúng ta chỉ còn chờ vào số mệnh. Thảo bật dậy, nhìn thấy phu nhân đang nhìn cô. Cô giật mình lùi lại: ôi trời, ai vậy ạ? Đây là đâu ạ? Ta là mẹ của con đây. Thảo đứng bật dậy, cô tròn mắt: cô nhầm lẫn gì không ạ? Không nhầm đâu, để ta kể cho con nghe về xuất thân của con. Cơn mưa ào ào, sấm chớp liên hồi. Cô dùng đi đi lại lại ra ngóng con, trên tay vẫn cầm chiếc ô đứng ở cổng. Mưa bắn ướt hết người, bà lo có chuyện chẳng lành. Tại bến xe buýt, Thảo co ro run bần bật, ướt sũng người, gương mặt như mất hồn nhớ lại. Con không phải là con gái của ông bán cá, mà là con gái của chủ tịch nhà họ Trịnh. Mẹ con xưa có qua lại với chủ tịch, ta đã phát hiện thì khi đó cô ta đang mang bầu con. Đây là bức ảnh mẹ con và chủ tịch đang ôm con và chị gái. Thảo ngồi ở bến xe, cầm bức ảnh lên rồi bật khóc nức nở. Mẹ, mẹ ơi, chuyện này là sao vậy? Con, bố con lại không phải là bố con sao mẹ? Mẹ Thảo đang định đi báo công an thì thấy Thảo lò dò đi về ướt sũng. Mẹ cô vội vã quát: con đi đâu mà mẹ không gọi được vậy? Con có chút chuyện. Chuyện gì mà mày không nghe máy của mẹ lại còn về muộn? Thảo giơ bức ảnh ra: mẹ à, người mà con hàng ngày thắp hương, người mà vẫn luôn bồng bế con là ai vậy? Mẹ Thảo quá ngạc nhiên, bà run run cầm bức ảnh. Ai? Ai đưa cho con tấm ảnh này? Mẹ trả lời con đi, bố của con là ai? Nếu như bố con không phải là bố của con, vậy nếu thật sự con là con của ông Trịnh gì đó, thì mẹ đã đến với ông ta khi ông ta đã có vợ. Mẹ của con không phải người như thế đâu, đúng chứ? Mẹ... Thảo không nói câu gì, đi thẳng vào trong nhà. Cô thắp hương lên trên bàn thờ. Bố, con mãi yêu bố. Bố là duy nhất trong lòng của con. Thảo đi vào trong buồng, mẹ Thảo ôm mặt, bà lảo đảo nhìn bức ảnh trên bàn thờ. Chuyện mà em và anh cố gắng giữ gìn, cuối cùng cũng có ngày không thể nữa. Em phải làm sao đây hả anh? Thảo nằm trên giường, ôm ảnh của bố cô rồi chảy nước mắt. Mẹ Thảo gõ cửa. Con ngủ chưa? Mẹ con mình nói chuyện nhé. Thảo kéo chăn lên đầu, cô nhất quyết không trả lời mẹ. Đến rạng sáng, mẹ của cô mở cửa vào thì thấy con gái sốt cao, bà lay lay. Thảo, con ơi, con. Bà vội vã đi lấy nước chườm khăn cho con uống hạ sốt. Nhìn tấm hình của Thảo chụp với người bố mà cô bé luôn coi trọng, cô dùng tóm bức ảnh và nghĩ tới phu nhân họ Trịnh. Tại nhà họ Trịnh, phu nhân họ Trịnh đang nói chuyện điện thoại với quản gia nhà họ Hồ. Vâng, cảm ơn đại phu nhân đã có lời mời tới dự sinh nhật của bà. Chúng tôi rất vinh dự. Dạ vâng, chào cô. Vừa cúp máy, thấy mẹ Thảo lao ra vẻ mặt tức giận. Cô giúp việc vội giải thích. Tôi định bảo cô ấy chờ bên ngoài rồi báo phu nhân, nhưng cô ấy lại vào luôn ạ. Không sao, thím ra ngoài đi. Cô Dung đưa bức ảnh ra. Cô nói đi, tại sao cô làm thế? Tôi đã nói với cô rồi, nó nên trở về vị trí của nó. Chẳng qua các người càn đến con gái tôi nên tôi mới như vậy. Bảo năm qua nhắc đến chúng, khéo cô còn ứ nghẹn. Vậy mà bây giờ bày đặt đòi nhận con. Cô nói không xấu hổ sao? Kẻ cướp chồng người khác như cô thì có tư cách gì nói ở đây? Tất nhiên, nếu không vì lợi ích của họ Trịnh thì cái loại con rơi như chúng nó đừng mơ ước bước vào cửa nhà này. Dù cô có nói gì cũng đừng hòng chạm đến con tôi lần nữa. Nếu có tái phạm, tôi nhất định sẽ cùng cô ra tòa. Giữa tôi và họ Trịnh không có liên quan gì, nên nếu cô còn cứ tiếp cận con tôi rồi nói những lời để làm chia cách tình mẹ con thì cô nhầm rồi đấy. Đừng để phu nhân danh giá như cô lại mang tiếng, cô hiểu chứ? Cô Dung quay đi, người thư ký lên tiếng. Phải dạy cho bà ta bài học. Kệ nó đi, tôi có một đòn chí mạng cho cô ta rồi, đảm bảo bà ta không phục cũng phải phục. Tại nhà chồng của Trâm, Trâm về nhà mẹ đẻ để thăm mẹ. Mẹ chồng Trâm đưa bạn và con gái đến nhà chơi. Thủy uống nước gì cháu? Nhà cô có đủ loại đấy. Dạ thôi, cô và mẹ cháu cứ dùng đi ạ. Đúng lúc Bảo mở cửa đi về, Thủy nhìn Bảo ánh mắt rất trìu mến. Mẹ Bảo nhìn thấy rõ. Con à, cô Văn và em Thủy con còn nhớ không? Giờ em ý cũng làm trong ngân hàng như mẹ đấy. Chào cô, chào em. Bảo gật nhẹ nhìn Thủy. Con không nhớ mẹ ạ. Thời gian qua lâu rồi, xưa hai đứa thường hay đèo nhau đi xe đạp đấy, chắc quên hết rồi. Thủy thì đon đả. Cháu lại nhớ hết ạ. Anh Bảo thay đổi nhiều quá, giờ cao lớn em cũng suýt nữa không nhận ra anh. Em cũng vậy mà, xinh đẹp thế này hẳn nhiều anh theo đuổi lắm đây. Mẹ Bảo ánh mắt liếc qua liếc lại rồi vội rủ mẹ Thủy vào bếp. À đấy, thì ra đây đi chợ với tôi đi. Thôi, ăn thế nào chả được. Đi nào. Bảo cười nhẹ. Vậy em ngồi chơi nhé, anh bây giờ còn chuẩn bị về nhà vợ. Vâng, Thủy cười gượng. Mẹ Bảo ra đến cửa nghe vậy, tự dưng tức tối quay lại. À thôi, tủ còn đồ ăn quên mất. Bà hết mực khen Thủy. Cháu mà làm dâu nhà bác á, bác ưng 100%. Dạ, cháu chắc không có khúc phần đó ạ. Ôi, cứ nói đùa bác. Cháu cảm mến anh ấy từ ngày anh ấy học đại học. Sau đó anh ấy yêu vài cô, cháu cũng nhát, không dám mở lời, rồi lỡ bác ạ. Anh ấy lấy vợ sớm nữa, nên có lẽ bọn cháu không có duyên. Duyên phận làm lại được mà cháu. Thủy không hiểu ý mẹ Bảo, cô nhăn mặt. Cháu không hiểu ạ. Sau sẽ hiểu. Nếu cháu rõ ý như vậy thì bác vui lắm. À, bê cho bác ly trà gừng này lên phòng anh Bảo nhé. Anh đi làm về là phải uống trà gừng. Thủy bê ly trà gừng lên phòng Bảo. Đúng lúc Bảo đi từ phòng tắm ra, chỉ quấn đúng chiếc khăn. Bảo ngại. Em bê gì vậy? Mẹ anh bảo em mang trà lên ạ. Ừ, vậy để đó cho anh. Cảm ơn em, phiền em rồi. Có gì đâu. Bảo đỡ vội ly trà, tay cả hai chạm vào nhau. Giây phút đó dường như đã vượt qua ranh giới của chữ anh em bình thường. Ranh giới giữa nam và nữ cũng rất mong manh, như một sợi chỉ cần động mạnh tới nó có thể đứt bất cứ lúc nào. Bảo rụt tay lại. Anh cảm ơn, để đây được rồi. Thủy cúi đầu vẻ e thẹn. Dạ vâng, vậy em xuống nhà trước. Bảo quay lại, anh ta vội vã đi rửa tay. Bước ra ngoài, anh ta nhìn lên bức ảnh cưới và nhìn Trâm rồi mỉm cười. Yên tâm nhé, anh hoàn toàn sạch sẽ, anh chỉ yêu em. Bảo nhìn ảnh của Trâm rồi mỉm cười, ánh mắt anh ta tỏ ra rất yêu vợ mình. Cổ Dung kể tất cả mọi chuyện cho Trâm nghe, bà hy vọng Trâm có thể nói chuyện với Thảo. Mẹ xin lỗi vì đã giấu hai đứa. Dù mẹ có nói gì đi thì trong lòng chúng con chỉ có một người bố mà thôi. Vấn đề như mẹ nói, phu nhân họ Trịnh liên tục gây sức ép muốn nhận Thảo làm con. Bà ta muốn làm thông gia với nhà họ Hồ nổi tiếng giàu có, danh gia vọng tộc từ thời xưa. Và bà ta muốn Thảo lấy người bên đó, dù cho hắn đã có ba vợ. Phải rồi, bà ta có ý như vậy. Chuyện thật sự hoang đường. Con của mẹ thì mẹ quyết, làm sao đến lượt bà ta được chứ. Còn nghĩ chuyện này không đơn giản đâu mẹ ạ. Mẹ cũng cảnh cáo cô ta rồi, nếu như cô ta còn tiếp cận Thảo, mẹ sẽ báo công an. Mẹ cứ phải cứng rắn vào. Còn nghĩ lúc này mẹ đừng nói gì cả, con sẽ từ từ nói chuyện với nó. Tuổi trẻ khó tránh khỏi những suy nghĩ bồng bột. Mẹ lo nó sẽ ảnh hưởng đến chuyện thi cử. Con đã lỡ giờ không được học đại học vì mẹ rồi. Mẹ không muốn lại chính do mẹ lần nữa hủy hoại tương lai của em con. Kìa mẹ, chuyện đã qua lâu rồi. Hơn nữa, con và anh Bảo cũng đã làm hòa rồi. Anh ấy không còn như xưa nữa đâu mẹ ạ. Mẹ biết con phải nhẫn nhục ở nơi đó. Nhưng năm đó mẹ nói thế nào thì bây giờ mẹ vẫn nói như vậy. Mẹ luôn ở đây. Nếu mệt mỏi quá, con có thể trở về. Không đâu mẹ, con đã quyết định. Thì có chết, con vẫn theo anh Bảo. Con nói thật đấy, con chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ chồng, trừ khi anh ấy phản bội con, hay là không cần đến con nữa. Bảo là chàng trai tốt, nó chỉ là quá yêu con và muốn sở hữu, nên mới vậy. Hai đứa đã hòa giải được khúc mắc thì mẹ không còn gì mong mỏi hơn. Con đã làm mẹ lo lắng nhiều rồi. Trong quá khứ, dù cho mẹ yêu ai, để rồi sinh ra chúng con, thì con tin mẹ cũng thật sự yêu người đó. Cô Dung bật khóc trước lời nói của con gái. Đột nhiên Thỏ cầm tờ giấy từ trong phòng của Thảo đi ra. Bà ơi, dì không có ở trong phòng, mà trên bàn có tờ giấy này ạ. Cô Dung và Trâm hoảng hốt đứng dậy, cầm tờ giấy mà Thảo để lại. Con lên thành phố trước một tuần để chuẩn bị cho kỳ thi. Con ở nhờ nhà cái Hồng, con cô Liên. Mẹ đừng lo cho con, thi xong con sẽ về. Tâm trạng con lúc này không thể đối diện với mẹ được. Con xin lỗi mẹ ạ. Thế này là sao? Con nó... Lên đó cũng tốt, con sẽ qua nói chuyện với nó. Mẹ đừng lo quá, nó cũng lớn rồi. Nó đi cũng không phải là chuyện không tốt. Mẹ lo mụ ta sẽ làm hại con bé. Sẽ không dám đâu. Con bé cũng chưa chắc lọt được vào nhà họ Hồ kia. Chỉ cần nó không thuận bà ta thì bà ta sao dám. Hy vọng là như vậy. Con lên đó qua xem em thế nào hộ mẹ. Dạ vâng, mẹ yên tâm. Tại nhà họ Hồ, sinh nhật lần thứ 65 của đại phu nhân, người làm và khách mời ra vào tấp nập. Người cận kề đại phu nhân tết tóc cho bà gọn gàng. Đại phu nhân cũng đã có tóc bạc thật rồi. Tôi đã 65 rồi chứ ít gì. Từ sau khi Ngọc Hoa mất cũng đã 1 năm rồi, nhà ta mới bắt đầu trăng hoa kết đèn. Ta thật sự thương nó, một đứa trẻ hết lòng vì chồng. Chỉ là đến chết, tình cảm đó của nó cũng không được đáp lại. Cô nói xem, ta có đến nỗi nào mà sinh ra một đứa con trai máu lạnh vô tâm đến vậy. kìa đại phu nhân. Cậu cả chỉ có lẽ chưa tìm được người thích hợp. Hậu phòng lạnh lẽo, hai cô vợ còn lại của nó cả năm còn chưa nhìn mặt chồng, thì mong gì ta có cháu bé. Ngọc Hoa có sinh được một đứa, nhưng là con gái, ta chưa có cháu trai. Còn cậu hai mà phu nhân, vợ của cậu hai cũng đang mang thai rồi còn gì. Mà con trai, nó là con thứ, không liên quan gì cả. Hôm nay tiểu thư của các nhà đến đây, chẳng phải để phu nhân chấm điểm hay sao? Phu nhân lần này hãy để cậu cả lựa chọn. Nó còn bảo không cần lấy đấy. Cô xem, nếu tôi không đứng ra thì nhà họ Hồ này có lẽ là không yên. Tại nhà họ Trịnh, phu nhân có kế sách gì rồi ạ? Thấy phu nhân không nói gì, tôi lại thấy lo. Tạm thời hôm nay bảo tiểu thư ốm, không tiện qua đó, chúng ta sẽ qua một mình. Vậy bỏ qua cô Thảo đó sao ạ? Bỏ sao được, nó là con bài trong tay tôi mà. Chỉ cần nó làm dâu nhà họ Hồ thì nhà chúng ta còn sợ ai trên thương trường nữa. Cô Dung đọc tin nhắn mà phu nhân họ Trịnh nhắn tin. Nếu không thuyết phục được con gái tôi sẽ nói cho nhà chồng của con gái lớn cô rằng khi xưa cô đã có thời gian làm gái và quyến rũ chồng tôi, để xem cô trụ được bao lâu. Cô Dung liền gọi lại. Cô biến khỏi cuộc đời chúng tôi ngay, cút ngay. Tôi nghe nói là từ một năm trước, tình cảm mẹ con của cô và cô con gái út không còn tốt đẹp nữa. Xin lỗi nhé, tôi chỉ nói sự thật. Được, cô cứ nói đi, ai tin chứ? Họ sẽ tin. Họ sẽ tin người có tiền như tôi, hay tin vào kẻ nghèo như cô vậy? Đừng hòng chạm đến đứa con gái tao. Tao sẽ không để yên cho mày. Nếu động vào con tao, nghĩ kỹ đi, được nhiều hơn mất đấy. Cô Dung ngồi sụp xuống rồi lo lắng. Mình không thể để đứa con nào bị ảnh hưởng được. Mình không thể để chúng bị liên lụy. Tôi học tập và làm việc trên Hà Nội kể từ sau khi đỗ đại học vào một năm trước. Mẹ tôi và tôi ít nói chuyện hơn. Cũng kể từ sau khi tôi biết mẹ tôi qua lại với người có vợ và sinh ra tôi, làm bản thân tôi thấy hụt hẫng và cực kỳ đau khổ. Thảo đang ngồi học trong các phòng trọ thì điện thoại reo lên. Ừ, tao nghe đây. Cửa hàng bị quản lý thị trường bắt. Giờ tao bị họ giữ lại, tao sợ quá. Chúng ta chỉ đi làm thuê thôi, làm sao biết được nói với họ như thế? Thì họ bảo là trốn thuế. Tao có gọi cho chị chủ rồi, mà chị ấy bảo là đang lo chạy, mà tao vẫn bị giữ. Thế mày đang ở đâu? Tao đang ở cửa hàng đây. Tao mua bánh mì qua, chắc là được vào thôi. Thảo chạy đi mua bánh mì cho bạn, rồi tới cửa hàng bán túi sách và giày dép, nơi mà cô bạn đang bị người cục quản lý thị trường giữ lại. Tôi tới nơi đi vào thì một cô gái mặc bộ đồ của cục quản lý đi ra. Em là ai? Là chủ à? Dạ không phải ạ. Em mang đến cho bạn cái bánh mì. Bạn em làm thuê ở đây thôi, cả ngày chưa ăn gì. Em đến đưa bạn cái bánh. Em vào đi. Chị ơi, bạn em không liên quan gì. Có thể cho bạn em khai báo xong rồi về không ạ? Cũng đang tính như vậy. Chuyện này không liên quan đến bạn em. Em cảm ơn chị. Ngọc là cô bạn cùng phòng của tôi. Tôi thì làm ở quán cà phê, còn Ngọc chọn bán hàng phụ kiện. Đều là sinh viên, chị làm thêm giờ rảnh. Ngọc khóc lóc lớn khi thấy tôi. Sợ quá mày ạ. Sợ họ phạt cả mình. Mày điên à? Mình cứ bảo là không biết gì là được. Đi thôi. Lũ quản lý thị trường này chắc chờ chị chủ đến để vòi tiền. Không vòi đâu, họ thu luôn rồi kìa. Phải rồi, bọn họ thì thiếu gì tiền. Ghét cái kiểu nói chuyện hống hách. Con trai toàn đeo đồng hồ tiền tỷ. Mày nhìn chị gái kia mà xem. Bà đang đứng cho lính bỏ đồ vào cái túi tiêu hủy đấy. Đôi giày bái đi á, cỡ gần 100 triệu. Được rồi, về thôi. Tao đèo cho ăn xong rồi đi, không đói. Tôi nhìn vào biên bản ký của Ngọc, cục trưởng cục quản lý thị trường Hồ Công Minh, dòng chữ và con dấu được đóng sẵn trên giấy. Sao thế? Sao cứ nhìn vậy? À, không thấy mày bảo mấy người chức thấp này còn giàu có thì chắc cục trưởng phải tham ô nhiều lắm nhỉ? Chứ sao nữa, tầm mí á thì tiền cao như núi. Về thôi. Đêm đến, khi Thảo đang ngủ thì Ngọc đọc được tin nhắn của người chị họ. Này, bạn mày có bán trinh không? Có lão khách sộp nó trả 200 luôn đấy. Bạn em nó không chịu đâu. Muốn có tiền mua quần áo đẹp, đợt này mày bán Trinh có được 150, mà bây giờ 200 quá hời luôn, gạ nó đi. Nó không phải như chị nghĩ đâu. Thế bao giờ mày với gia đình chịu trả tiền tao đây? Nẻ thình mày bảo bố mày bị ung thư nên tao cho vay mượn, thì cũng phải biết điều mà trả chứ. Em giới thiệu cho chị mấy đứa rồi còn gì. Còn đứa bạn thân của em, không được đâu. Nó căng lắm, không phải dễ dãi. Thì không dễ dãi mới có Trinh mà bán. Mày còn nợ chị 80 củ đấy. Hai hôm nữa chị cần tiền rồi, mày lo mà trả cho chị. Em sao mà xoay kịp? Chị có ý này, bạn em cũng đủ tuổi rồi nên sẽ không thể tố cáo lừa gì, mà cũng coi như là mày không biết. Ngày mai mùng 8 tháng 3, tao có kế sách này. Hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ. Vâng, con nghe đây. Cuối tuần về nhà con nhé, mẹ có chuyện muốn nói với con. Vâng, có gì quan trọng hả mẹ? Rất quan trọng. Nghe mẹ nói tôi lại lo lắng. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3, đi trên cả đoạn đường tới trường, khắp nơi đều thấy hoa. Tôi không quên gửi lời chúc tới mẹ và chị gái qua tin nhắn. Ngọc, cô bạn cùng trường cùng lớp với tôi, xoa vai tôi. Thảo này, tối nay bọn mình đi khách sạn 6 sao ăn buffet đi. Ui thật á? Đi trong mơ à? Tao nói thật mà, chị tao có vé đi với người yêu, nhưng chia tay rồi nên cho tao. Chia tay đúng lúc vậy, vậy đánh chén thôi. Thảo rất hào hứng, còn Ngọc ấp úng, ánh mắt láo liên lo lắng. Tối đến, Ngọc đưa cho Thảo chiếc váy mới. Mặc cái này đi, đi chỗ sang, phải ăn mặc cho hợp. Nhìn mày quần áo tối giản quá, không có cả cái váy nào. Tiền ăn còn không có ấy, tiền đâu mà mua váy. Mà mày ý, tiêu hoang quá đấy, tiết kiệm đi, suốt ngày váy áo. Rồi rồi, mặc đi. Thảo mặc chiếc váy trắng, tóc dài xõa trông rất hiền dịu. Tới nhà hàng buffet của chị họ, Ngọc chờ sẵn. Nhân lúc Thảo đi lấy đồ, cô ta đưa cho Ngọc viên thuốc. Cho nó uống, rồi đưa lên tầng 9, phòng 906. Em hiểu rồi. Tại sảnh, có vài cơ quan tổ chức mùng 8 tháng 3 cho chị em phụ nữ. Náo nhiệt cả khu, Thảo rất vui. Khi lần đầu được đi ăn nhà hàng sang trọng, cô nhìn các nghệ sĩ kéo đàn mà đứng ngẩn người nghe theo nhạc. Ngọc tranh thủ lấy ly nước cam, rồi cho viên thuốc vào. Cả hai ngồi ăn. Rồi khi Thảo nhấp ly nước lên miệng, Ngọc tay run nhìn theo. Thảo khựng lại. Nước cam cũng ngon phết nhỉ? Ngon đến vậy à? Ừ, ăn đi tận dụng. Mày tiết kiệm quá đấy, phải lo cho bản thân chứ. Nhà nghèo mà, phải biết sống cho cân đối chứ. Thấy Thảo có vẻ lơ đơ, Ngọc gặng hỏi. Sao thế? Hơi chóng mặt, uống nước cam chứ rượu đâu mà say vậy nhỉ? Vậy đi nghỉ ngơi chút nhé. Là sao cơ? Thảo thấy hoa mắt rồi lơ mơ, tay chân cô loạng choạng. Ngọc dìu vội Thảo lên tầng 9. Thang máy mở ra, bên trong có con hổ trắng, khiến cô ta giật mình. Ôi mẹ ơi! Người đàn ông mặc áo vest đen lịch lãm, đeo đôi kính cận đầy vẻ học thức. Không sao đâu, nó sẽ không cắn đâu. Ở khách sạn này nuôi hổ sao vậy trời? Cô có vào không? Để tôi còn đi lên. Ngọc dìu Thảo vào trong, con hổ nhe nanh ra nhìn Ngọc. Ôi rồi, nó nhe nanh kìa. Người đàn ông không nói gì. Anh ta vẫn đứng vắt chéo tay ra sau, mặt lạnh tanh, thang máy vẫn đi lên. Ngọc nghe máy của chị họ gọi. Em đang đưa nó lên đây rồi đây. Thuốc này làm nó ngất luôn thế này á? Không đâu, nó chỉ lơ mơ thôi. Lên phòng nhớ cho nó uống thuốc kích dục. 30 phút nữa, khách sẽ tới là vừa. Ok ok. Ngọc cúp vội máy, thang mở ra, người đàn ông bước ra rồi đi phía sau nhìn Ngọc, đang cố lết Thảo về phía phòng. Anh ta chợt lên tiếng. Bạn cô bị say rượu hay bị sao vậy? À dạ say rượu thôi ạ. Anh ta cười nhếch mồm, xoay chiếc nhẫn trên tay. Khi nãy trong thang máy, tôi không thấy có mùi rượu. Ngọc quay lại, thấy anh ta cười rất tươi. Anh để ý quá về người khác rồi đấy. Chợt con hổ đứng nhe nanh ra trước mặt Ngọc. Ngọc xua tay. Tránh ra. Cô ta lết Thảo vào trong phòng 906. Vào trong, cô ta cởi bỏ hết đồ của Thảo rồi mặc cho cô bộ đồ lót áo màu đỏ. Thảo giữ tay khi Ngọc cởi quần, theo Thảo vẻ yếu ớt. Ngọc, mình ở đâu vậy? Bọn mình về nhà rồi. Cậu ốm rồi đấy, uống cái này vào đi, uống là đỡ. Ngọc cho Thảo uống xong, rồi đặt Thảo nằm xuống kéo chăn lên. Tao xin lỗi, ngủ ngon nhé, rồi sẽ qua thôi. Ngọc rời khỏi phòng. Khoảng 5 phút sau, Thảo bật dậy. Cô ra hành lang như kẻ say rượu. Thảo ôm mặt, còn không biết mình chỉ đang mặc đồ lót. Đây là đâu vậy? Mình nóng quá, quay lại phòng sẽ tốt hơn. 906, 909. Thấy phòng 909 mở, Thảo rẽ luôn vào phòng 909. Người đàn ông đeo kính ngồi giữa căn phòng. Anh ta thấy Thảo đi vào và nhếch lông mày khi nhận ra Thảo là cô gái trong thang máy. Thảo vừa đi vừa thổi phù phù, tiến thẳng vào giường trong tình trạng chỉ mặc đồ lót, khiến anh ta chỉ kịp cười khẩy nhẹ, còn chưa kịp lên tiếng. Thư ký của anh ta bê rượu vào. Sếp, em quên không đóng cửa, rượu của sếp đây. Người đàn ông giơ tay. Cậu đứng ở đó được rồi, đặt rượu lên bàn đi. Đêm nay sếp nằm cô đơn một mình à, không chấm ai à? Cô đơn. Cậu về nghỉ ngơi đi. Vâng, có gì sếp cứ gọi nhé. Này lũ đàn bà cơ quan, chắc làm sếp đau đầu lắm. Cũng may sếp gửi tặng mỗi cô một bó hoa, nếu không bọn em bị đòi chết mất. Ok, cậu lui đi, đêm nay tôi sẽ ngủ lại đây. Dạ vâng, sếp cũng mệt rồi, nghỉ ngơi thôi ạ. Người đàn ông đóng cửa lại, rồi đổ rượu ra ly, nhấp môi, rồi tay cầm ly rượu, đứng ở cửa, nhìn Thảo cứ run lẩy bẩy trên giường. Thật tội nghiệp, đứa trẻ này dường như bị cho uống thuốc rồi. Người cấp dưới đó đi ra hành lang, thấy một lão già đang quát trên điện thoại. Làm gì có nói trong phòng? Tên phó cục đi lên gặp người cấp dưới. Tôi gọi gái cho sếp rồi. Anh ta chẳng mảy may nhắc đến gái hay gì luôn. Ngủ chay á? Thật mà. Tôi có nói ý mà còn không nói gì. Hắn nổi tiếng khó tính mà. Thôi đành đêm nay tao hưởng vậy. Hồ Công Minh, hắn nổi tiếng chảnh chó, tính tình khó ưa. Dù sao vẫn phải nựng hắn. Đừng để hắn chú ý đến khu chúng ta quản lý. Vâng sếp, mà anh ta nuôi hổ ạ. Em vào thấy tí mà xón tè. Hình như có nghe nói là nuôi con hổ. Dị nhỉ? Quá dị ý ạ. Thảo bật dậy, làm Minh giật mình. Cô với tay. Nước, cho xin cốc nước. Minh bật cười, đưa cho ly rượu trên tay. Thảo tô ực phát hết mà vẫn mơ màng, không nhận ra trai hai gái đứng trước mặt. Uống rượu vào, Thảo càng thấy khó chịu. Cô cởi bỏ áo lót rồi tụt cả quần ngay trước mặt Hồ Công Minh. Khoảnh khắc người đàn ông nhìn thấy người phụ nữ đang yếu ớt, lại không mặc đồ gì. Ngay lúc đó hiếm có người nào giữ được bình tĩnh. Thảo nằm vật ra giường, rồi ôm đầu nói thều thào. Ngọc, Ngọc ơi, tao mệt quá, trong nước có gì đó vậy? Hồ Công Minh anh ta đứng thở dài rồi lắc đầu. Anh ta đi ra lấy chăn kéo lên đắp cho Thảo. Thảo tóm lấy tay. Tao thấy bứt rứt lắm. Có chuyện gì vậy? Ngủ đi, ngày mai sẽ hết. Thảo vẫn nắm chặt tay rồi lịm đi. Hồ Công Minh ngồi bên cạnh để Thảo nắm tay. Anh ta cười nhẹ. Đứa trẻ phiền phức. Thảo khi ngủ, hai hàng nước mắt vẫn chảy miệng lẩm bẩm. Mẹ ơi, con mệt lắm. Linda, cô trợ lý đắc lực, là cánh tay phải của Hồ Công Minh, gọi điện lên phòng. Cậu cả ạ. Cô gái đó hình như là bị bạn lừa bán trinh tiết. Họ vẫn đang cãi vã dưới sảnh rằng cô gái đang mất tích. Báo công an đi. Dạ vâng. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Tôi thấy người không mặc gì cả, đồ lót vứt dưới sàn. Căn phòng nhìn thẳng ra hướng toàn cảnh thành phố. Tôi ôm đầu nhớ lại lúc hôm qua Ngọc dìu vào thang máy. Mình nhớ có con hổ. Sau đó Thảo ngồi nghĩ mãi không nhớ ra. Mắt Thảo đỏ ửng lên, rơm rớm nước mắt. Chuyện gì xảy ra với mình vậy? Cô đứng dậy, vội vã với lấy đồ lót, rồi lò dò đi ra bên ngoài. Vừa thò đầu ra bên ngoài, Thảo chợt thấy từ cửa phòng tắm mở ra người đàn ông, chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Đầu vẫn ướt sũng đi ra. Hai người đứng nhìn nhau. Thảo hét lên rồi chạy vào giường kéo chăn lên. Chú là ai vậy? Chú? Tại sao lại có đàn ông ở đây? Hồ Công Minh bật cười tươi rạng ngời dưới ánh nắng, trước vẻ mặt đang chảy nước mắt ngu ngơ của Thảo. đàn ông và đàn bà trong phòng. Theo nhóc là có chuyện gì? Anh là ai vậy? Tôi phải báo công an. Báo đi. Anh ra khỏi phòng đi. Hồ Công Minh đi ra bên ngoài. Linda đi vào, choàng áo sơ mi cho anh ta, rồi cài cúc từng chút một. Thảo bên trong loay hoay vì không có váy mặc. Không hiểu cái váy của mình đâu rồi. Cô lò dò đi ra ngó bên ngoài, thấy Minh và Linda nói chuyện. Cậu cả, hình như cậu hai lại gây ra chuyện rồi ạ. Chuyện gì? Cậu ấy đưa con riêng bên ngoài về, khiến cả nhà đang náo loạn. Nhà có thêm thành viên thì vui chứ sao? Mọi chuyện mẹ tôi sẽ lo ổn. Hôm qua sinh nhật của đại phu nhân, cậu không về khiến bà rất buồn. Cứ nói tôi bận là được. Hôm qua các tiểu thư đến, hình như để cậu lựa chọn. Lần này không biết sẽ là cô gái nào đây. Chuyện đó ta không quan tâm lắm. À, váy mà cậu cả yêu cầu đi rồi ạ. Được rồi, để đó đi. Vâng. Còn lấp ló gì, còn không ra lấy váy mà mặc đi. Thảo quấn chặt chăn, rồi đi nhảy nhảy như cương thi, đi ra gần chỗ cây váy. Mình ôm chán vì thế quá buồn cười. Anh phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm? Anh đã phá đời tôi còn gì. Anh và Ngọc có lừa tôi đúng không? Hôm qua trong thang máy, tôi có lơ mơ thấy anh. Đổ đê hèn, các người là lũ tiểu nhân bẩn thỉu. Xã hội lên cung trăng rồi, còn làm cái trò đó, không sợ nghiệp quật sao? Thảo nói một thôi một hồi, khiến mình không nói được câu nào. Cô quay đi cầm chiếc váy, rồi giật mạnh chiếc chân ra tụt xuống. Thảo thay váy ngay trước mặt Hồ Công Minh. Con gái bây giờ thật sự bạo dạn. Dù sao thì chúng ta cũng đã qua đêm. Tôi muốn hỏi anh rằng, Ngọc nó bán rẻ tôi đúng không? Nhìn anh cũng không phải là bệnh hoạn gì. Sao phải làm vậy? Nghe này nhóc, ta đây chưa từng làm những chuyện hổ thẹn với lương tâm. Nhóc không phải gu của anh đây, hiểu chưa? Chú không thoát được đâu. Tôi sẽ báo công an. Lúc anh lúc lại chú, nói chuyện với nhóc ta cũng đủ thấy mệt. Để ta nói cho nhóc biết, đêm qua giữa chúng ta không có chuyện gì. Đơn giản chỉ là một đứa trẻ bị uống thuốc kích dục và đi lạc vào phòng anh thôi. Và anh là người cho nhóc lưu trú. Anh đây không bao giờ động vào những thứ không phải của mình. Tôi không tin. Vậy... Thảo ấp úng, rồi cô thấy xấu hổ. Cô đứng dậy, rồi nhớ lại đêm qua ra khỏi phòng và vào phòng này. Cô nhớ lại đoạn tự tụt quần áo, rồi ánh mắt như sốc. Tôi xin phép. Thảo đứng dậy, chạy thẳng đi ra ngoài. Ra hành lang, Thảo ôm đầu. Vậy mà mình cứ nghĩ đã có chuyện. Mình còn thay đồ trước mặt anh ta. Mình điên rồi. Hồ Công Minh cầm ly cà phê nhấp lên môi. Anh ta thở dài rồi cười nhẹ. Bọn trẻ thật thú vị. Tôi trở về phòng thì thấy mẹ của Ngọc chờ ở phòng trọ. Cháu đây rồi. Cháu không sao chứ? Bác xin lỗi. Thành thật xin lỗi cháu. Còn dại cái mang. Con bé có lỗi với cháu. Nhưng bác vẫn xin cháu cho nó một cơ hội để được quay lại học tập. Nó đâu rồi bác? Công an đang bắt rồi. Họ phát hiện ra nó làm chuyện có lỗi với cháu. Bác thay mặt nó xin lỗi cháu vạn lần. Cháu ơi, hãy xin cho nó được ra và bảo chỉ hiểu lầm thôi được không? Hiểu lầm? Đêm qua cháu bị cho uống gì đó mà mất kiểm soát. Cũng may gặp được người đó bê đê. Trong lòng Thảo nghĩ mình bê đê nên mới không động vào người cô. Vậy không sao là tốt rồi. Bác sẽ dạy lại nó. Cháu à, xin hãy tha thứ cho con bác. Thảo ôm đầu, vẻ mệt mỏi, rồi vẫn lên đồn công an xin cho Ngọc. Ngọc không dám nói câu gì với Thảo. Sao mày lại bán rẻ tao vậy Ngọc? Tao đã làm gì có lỗi với mày không vậy? Tao chỉ là nghĩ quẩn. Tao thật sự xin lỗi mày nhiều lắm. Chị ấy nói 200 triệu, thì mày được 50 triệu, còn tao được 50 triệu. Nó cầm 100. Sao mày ngu vậy? Nếu đêm qua lão gì đó lấy trinh của tao thật thì sau này mày có dám nhìn mặt tao không? Thế mày không nghĩ đến hậu quả hay sao? Tao chỉ nghĩ sau khi mày cầm tiền là sẽ ok nên mới vậy. Tiền đối với tao không quan trọng bằng danh dự. Tao với mày từ nay về sau không còn bạn bè gì. Tao sẽ chuyển đi. Hy vọng mày không còn lừa ai như vậy nữa. Vậy đêm qua mày ở đâu vậy? Gặp đúng người tốt, nhưng hắn bê đê, nên tao lột đồ trước mặt mà không làm gì. Ôi mày quá! Thảo này, đừng đi đâu để tao đi, tao sai mà. Tao nghe mẹ nói rồi, vì nó ép nợ nên mày nghĩ quẩn. Dù sao tâm mày không xấu, cứ về đi rồi tính sau. Ừ, cảm ơn mày nhiều lắm. Tại nhà họ Hồ. Đại phu nhân ơi, đại phu nhân. Có chuyện gì mà thím gấp gáp vậy? Cậu cả cho bắt lô hàng nhà họ Trịnh, nên phu nhân họ Trịnh ở cửa xin gặp phu nhân. Đến mức đó sao? Mau mời vào. Trịnh phu nhân trong khóc lóc từ cửa. Đại phu nhân ơi, cậu cả nhà ta nặng tay quá. Về tình về lý, từ khi xưa hai nhà đều có mối quan hệ tốt, hơn nữa lại sắp gả con gái cho cậu cả, mà cậu ấy không nể nang ai cả. Chuyện này, thật ra công việc của nó ta khó thể xen vào, nhưng ta sẽ có lời nói cho phu nhân. Nói thật là để kết thành thông gia, thì còn con gái nhà họ Ngô và họ Hoàng nữa mà. Vậy xin phu nhân có lời giúp em ạ. Ta sẽ có lời nói. Phu nhân họ Trịnh tức giận trên xe đi xa về. Khốn khiếp. Ý bà ta nói chắc gì con gái nhà họ Trịnh đã được chọn. Giờ phải làm sao? Lô hàng đồ cổ ấy, giá cả tỷ đô. Ta không còn thời gian nữa. Đưa ta đến gặp con tiện tỳ Dung kia đi. Dạ vâng. Thần lửa ưa nặng, tao sẽ cho chúng mày biết tay. Hôm nay, tôi đi ăn cùng chị gái và anh rể. Chị tôi dạo này rất hạnh phúc, gương mặt tươi tắn hẳn ra. Chị, gương mặt chị tươi tắn lạ nha. Dạo này chị vui mà. Anh rể em yêu chị mà. Chỉ là anh rể sở hữu quá, khiến chị sợ thôi. Không, bây giờ chị không sợ đâu. Chị lúc nào cũng muốn ở bên anh. Bảo bước vào, thấy hai chị em nói chuyện rôm rả. Nói xấu anh đấy à? Thảo cười nhẹ. Anh thì nói xấu mãi rồi. Em chỉ là thấy chị em dạo này gương mặt rạng rỡ, tươi tắn hẳn lên, nên em vui lây cho chị. Chị hẩy vai tôi. Năm tới, bọn anh sẽ sinh thêm con. Anh định ra ở riêng. Ôi, anh rể năm bầu ăn luôn. Bảo nhìn Trâm rồi cười. Thang máy bằng kính đi xuống ăn ở tầng hầm. Từ trong thang máy, tôi thấy người đàn ông đeo kính cận mà tôi gặp ở khách sạn hôm đó đang ngồi ở kia ăn cùng một cô gái. Tôi liền quay mặt đi. Trâm hỏi, sao tự dưng quay mặt đi thế? À, em có cái không tiện. Từ dưới, Hồ Công Minh nhận ra Thảo. Khi cô đứng trong thang máy, anh ta cười nhẹ. Cô gái đối diện vội hỏi, anh cười em sao? Không có, anh cười chuyện khác. Ở cạnh em mà anh vẫn có thể nghĩ đến chuyện khác sao? Cạnh em thì sao? Ý là em không đủ quyến rũ để anh quên đi mọi chuyện lúc này sao? Trần cô ta với lên xoa xoa vào đùi Minh. Với anh, đàn bà vẫn chỉ là đàn bà. Cô ta chợt tắt nụ cười. Tôi đi qua bàn anh ta mà cứ đi ngang ngang. Anh rể và chị gái có lẽ thấy tôi khó hiểu. Thảo sao thế? Chị, bàn mình ở đâu vậy? Đây luôn rồi. Đây luôn ạ. Đối diện bàn Minh. Ừ, ngồi đi. Thảo cứ lấy chiếc cặp sách rồi ngồi nấp nấp sau chị gái. Bảo gắp thịt cho cả hai chị em. Cô Út nhà mình vẫn học xuất sắc từ bé đến giờ nhỉ? Vâng, em giỏi mà. Em nhận em giỏi. Trầm véo nhẹ tay. Phải khiêm tốn lại biết chưa? Chị hy vọng học tập và công việc ổn định, hãy nghĩ đến chuyện yêu đương. Bảo xua tay. Em cổ hủ vậy. Thảo nó lớn rồi mà. Bằng tuổi em lúc này thì em còn làm mẹ rồi đấy. Thế nên em mới khuyên nó là không được lấy chồng sớm, sẽ rất khổ. Ý em nói là hiện tại em sống với anh khổ. Anh biết ý em không phải như vậy mà. Hai vợ chồng tranh luận, không khí căng thẳng. Tôi xua xua. Yên tâm đi, em còn lâu mới lấy. Bảo đặt đũa. Em cứ sống và yêu như em muốn, không cần nghe lời chị. Trầm tức giận cũng đặt đũa. Anh nói như thế, sao em nói lại được nó? Thảo buồn khi thấy anh chị tranh luận. Chị mà biết hôm nọ mình suýt bị lừa, chắc còn đập chết mình luôn ý. Cô đứng dậy đi vệ sinh. Bước ra khỏi nhà vệ sinh cũng đúng lúc mình bước ra, cả hai lại chạm mặt. Thảo vội quay mặt đi. Nhóc có vẻ không được dạy dỗ đàng hoàng. Thảo tức quay lại. Chú gì ơi, chú nói thế là sao ạ? ít nhất cũng phải có lời cảm ơn. Đó là điều người có học nên làm để tỏ lòng mình. Ý chú là tôi vô học? Có thể coi là vậy. Thảo tức đỏ mặt, cô gằn giọng. Vậy thì cảm ơn. Mặt Thảo cưng cưng lên, khiến Minh thấy thú vị. Tưởng nhóc muốn ta chịu trách nhiệm. Chống tay lên tường, rồi nhìn Thảo. Khi Thảo đứng gọn trong vòng tay, Thảo nhỏ bé ấp úng. Hôm đó cứ coi như tôi chưa nói gì đi, tại tôi cứ tưởng tôi và chú. Nhưng cũng may, chú BD, nên tôi và chú mới không có gì. Trong rủi có cái may. Thảo cười tươi, câu nói BD như giết chết người đàn ông chân chính đối diện. 38 năm cuộc đời, có lẽ lần đầu tiên Hồ Công Minh lần đầu bị nhận xét là BD. Anh ta dường như rất sốc, đứng định nói gì đó mà miệng ú ớ không nói lên lời. BD. Sống thật với bản năng, không xấu chú ạ. Hồ Công Minh, cậu cả nhà họ Hồ, nổi tiếng kèm theo là một cục trưởng cục quản lý thị trường, đầy uy quyền. Vậy mà hôm nay đứng trước mặt cô gái 18 tuổi, anh ta không thể nói được câu nào. Nụ cười thơ ngây của Thảo dường như lại chớm làm cho Minh chú ý. Điện thoại của Thảo reo. Con về nhà nhé, mẹ có chuyện muốn nói với con. Con đang định ngày mai về nhà nói chuyện với mẹ ạ. Luôn nhé con. Mẹ mệt mỏi quá. Thảo thấy mẹ khóc, cô vội vàng cúp máy rồi chạy một mạch đi. Mình đứng vẫn chưa hoàn hồn. Cô gái đi cùng Minh đi xa, thấy Minh vẫn đứng ngẩn người. Anh Minh, anh sao vậy? Em nhìn anh có chút nào không đàn ông không? Ôi sao anh hỏi vậy? Không có gì. Hôm nay anh có việc nên anh sẽ về trước. Anh bảo lái xe đưa em về nhé. Ơ. Cô gái nhìn theo Minh rồi ú ớ đầy vẻ tiếc nuối, nhưng không thể nói thành lời. Tôi chạy vào bàn rồi bảo chị gái. Mẹ gọi em về gấp. Em nghĩ có chuyện gì đó mẹ muốn nói riêng với em. Vậy em về đi, có gì alo chị nhé. Vâng. Thảo đi ra bên ngoài rồi chợt vẫy mãi không được xe. Hồ Công Minh phóng xe qua, thấy Thảo đang đứng vẫy xe. Vì trời mưa nên rất khó bắt được xe, anh ta dừng xe lại rồi mở cửa kính. Lên đi, tôi cho đi nhờ. Thảo cười tươi. Vậy cảm ơn chú. Trên xe Thảo cứ nóng lòng, tay chân bứt rứt. Nhóc có chuyện gì à? Vâng, ở nhà có chút chuyện. Nhà cháu cách đây 30 cây cơ, không biết có xe buýt còn không. Tôi đưa đi. Ở đoạn nào? Sao chú tốt vậy? Mưa gió này gọi xe cũng khó lắm. Làm điều tốt thôi. Chú sau này sẽ nhận được nhiều phước lắm đây. Đang khen hay nói đẻo vậy? Cả hai ạ. Chú giúp tôi 2 lần rồi, sau này nhất định tôi sẽ báo đáp. Mình bật cười kiểu tức giận vì lời nói ngu ngốc của cô gái trẻ. Đến đoạn tắc đường, mình đang định hỏi đường nhà Thảo thì thấy Thảo ngủ gật say gật gù. Anh ta với tay định kê đầu Thảo thẳng lên thì Thảo mở mắt, làm cho Minh giật mình. Đi đoạn nào được đây? À, bên kia rẽ trái ạ. Chết, cháu ngủ quên. Nhóc không sợ tôi à? Sợ gì ạ? Chúng ta còn qua đêm rồi cơ mà. Sau này cháu sẽ hối hận đấy nhóc ạ. Cháu chưa bao giờ làm gì hối hận, thề luôn. À, chú uống nước mía không? Tôi không thích đồ ngọt. Nước mía lọc gan tốt lắm, đẹp da nữa. Chúng ta quan trọng là da rẻ đúng không nào? Chú dừng bên kia đi. Thảo mở cửa ra rồi bảo chủ quán. Cho cháu 2 cốc nước mía, nhiều nước ít đá ạ. Mình trong xe cứ bật cười, rồi thấy Thảo dở tiền toàn tiền lẻ ra đếm đếm. Anh ta kéo kính xuống đưa ví. Này nhóc. Không, cái gì ra cái đó, cháu mời. Thảo đưa cốc nước, rồi mút một hơi hết. Cô thở rồi xoa bụng. No quá, chú uống đi. Ừ. Tới nhà ở đầu ngõ, Thảo nói khẽ vào tai Minh. Chú chờ cháu nửa tiếng được không? Xong cho cháu quay ngược lại luôn. Sao không để mai rồi đi? Thì tiết kiệm được cái nào hay cái đó mà. Ừ, cảm ơn chú nhiều nhiều. Thảo đi vào trong nhà thì thấy Trịnh phu nhân đang ngồi, còn mẹ cô đôi mắt sưng húp, có lẽ vì khóc nhiều. Thảo đổi sắc mặt. Chuyện gì vậy mẹ? Sao bà ta lại ở đây? Cô dùng với tay con gái. Con ngồi xuống, không được hỗn láo. Trịnh phu nhân đứng dậy nhìn Thảo rồi cười. Con gái lớn rồi, đến lúc đi lấy chồng được rồi. Nghe này nhóc, ta có 2 việc khiến cho cháu phải phục tùng. Một là chuyện cháu là con rơi sẽ được bêu xếu khắp ngôi làng này và ở trường cháu học. Hai là chuyện mẹ cháu từng làm gái mại dâm sẽ được ghi chép tỉ mỉ, gửi đến mẹ chồng của chị cháu. Nếu như cháu không phục cũng không sao, mẹ cháu và cả chị gái cháu đều sẽ ảnh hưởng không nhỏ, thậm chí có khi tự tử vì xấu hổ. Cô Dung quát lên. Cô im đi, tôi lo ảnh hưởng đến con gái lớn, vì mẹ chồng nó khó tính, chứ tôi không sợ tai tiếng. Ồ, vậy em có nghĩ cho người ngồi trên ban thờ kia không? Ông ấy hẳn là mang tiếng ăn ốc đổ vỏ cả đời. Mẹ tôi chợt khựng lại, tôi nhìn thẳng vào Trịnh phu nhân. Bà nói thẳng đi, rốt cuộc bà muốn gì? Hiện nay cháu đang được coi là một phần của nhà họ Trịnh, thế nên phải cùng gánh vác cơ nghiệp mà nhà họ Trịnh. Chị gái cháu đi lấy chồng, tôi sẽ không nhắc tới. Nhưng tôi muốn cháu lấy người có thể giúp cho nhà họ Trịnh vượt qua kiếp nạn lần này. Bà không sinh ra tôi. Tôi tự hỏi, bà lấy tư cách gì để áp đặt lên tôi? Ta lấy tư cách là chủ nhà họ Trịnh và muốn cháu san sẻ gánh nặng đó cùng ta. Mẹ cháu sẽ được nhận 2 căn biệt thự cùng 50 tỷ nếu như cháu thuận theo ta. Hãy nghĩ xem, cháu được nhiều hay mất nhiều? Hẳn là kẻ tôi lấy sẽ cho bà nhiều hơn như thế rất nhiều. Cái ta cần là mối quan hệ thông gia. Hãy nghĩ kỹ, đi, cưới hay là không cưới. Cậu cả nhà họ Hồ, Hồ Công Minh là tên của người cháu sẽ kết hôn. Nhỡ anh ta không ưng tôi thì sao? Thì chúng ta coi như chưa bao giờ gặp nhau. Ta cho cháu 2 ngày để suy nghĩ. Trịnh phu nhân rời khỏi căn nhà đó. Thư ký của bà ta nói khẽ trên xe. Chủ tịch để lại di chúc cho bà ta 5 căn biệt thự và 100 tỷ. Phu nhân làm vậy thì vẫn là phần của bà ta. Thật sự phu nhân tính toán quá giỏi luôn ạ. Đâu có đơn giản được, cầm cả tài sản dễ như vậy. Số tiền mồ hôi nước mắt của tôi đâu thể để con tiện tỳ đó muốn là được. Di chúc tôi có thể biến có thành không? Nó muốn được hưởng số tài sản đó thì phải chấp nhận đánh đổi, đổi con gái nó. Chủ tịch khi xưa tìm bà ta đến mỏi mòn mà không thấy, lẽ nào? Sao có thể thấy được? Sau khi bà ta rời đi, mẹ tôi đứng lên rồi vấp ngã. Khi xưa mẹ không phải gái mại dâm, là cô ta tự nói vậy. Vì chủ tịch năm xưa yêu mẹ, cô ta mặc định mẹ là gái đĩ. Khi xưa mẹ quen chủ tịch, có biết ông ta có vợ rồi không? Mẹ không hề biết. Nếu biết mẹ đã không đi xa. Còn à, mẹ sao cũng được, nhưng cha con và chị gái không thể để vì mẹ mà có tai tiếng. Mẹ đã nợ ông ấy cả cuộc đời rồi. Cô Dung đứng cạnh ban thờ rồi nhìn ảnh và khóc. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Ý mẹ là con nên kết hôn. Cũng chưa chắc hắn ưng con, chỉ cần đi xem mặt thôi. Còn 2 cô gái khác nữa cơ mà. Con nghĩ hắn sẽ không ưng con đâu phải không mẹ? Đúng vậy. Con đi luôn đây, con muốn suy nghĩ. Con... Mẹ chỉ muốn được yên bình, mẹ không cần tiền. Con cũng vậy mà, bố là bố của con phải bảo vệ bố. Bố yên tâm nhé. Con đi đây, mẹ à, có gì con sẽ gọi. Thảo cố bình tĩnh, nhưng ra đến cửa cổng, cô ôm miệng bật. Tại nhà họ Ngô. Ngô tiểu thư tên chính là Ngô Thanh Hằng, tốt nghiệp trường đại học danh giá tại Mỹ, là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Thanh Hằng gọi cho mẹ đẻ. Mẹ à, sao rồi, khi nào có thể gặp mặt? Con bình tĩnh xem nào, con ăn đứt 2 đứa kia rồi, nên không cần quá lo. Con thích Hồ Công Minh đến vậy sao? Con thích anh ấy từ năm con học cấp 3, mẹ biết mà. Nhưng cậu ta nổi tiếng ghẻ lạnh hậu phòng, mẹ sợ... Mẹ không tin ở con sao? Con nhất định sẽ khiến trái tim người đó chỉ thuộc về con. Vị trí mợ cả con nắm chắc trong tay mẹ ạ. Mẹ tự hào vì sinh ra con. Thông gia với họ Hồ, chúng ta cũng trở nên danh giá. Đại phu nhân cũng rất ưng con. Ngô Thanh Hằng mỉm cười đầy vẻ tự tin. Trong quán bar nhạc dập sình, Hoàng Ngọc Linh, cô tiểu thư họ Hoàng nổi tiếng ăn chơi, Đột nhiên bố cô ta xuất hiện giữa quán, làm cô ta đang bay nhảy chợt tái mặt. Bắt nó về cho tao. Nhà họ Hoàng chuyên làm bên mảng tín dụng đen, làm xã hội đen khét tiếng. Hoàng Ngọc Linh quỳ dưới chân cha mình. Bố, con sai rồi bố ạ. À, con sai rồi, con không dám đi đâu. Mày biết bây giờ là lúc nào mà ăn mặc thiếu vải nhảy nhót ra thể thống gì? Nếu nhà họ Ngô nó chụp được mày như vậy, thì đại phu nhân có cho mày ứng tuyển con dâu không? Hắn có mấy vợ rồi, sao còn ham hố vậy bố? Im miệng, chỉ cần mày là mợ cả nhà họ, thì tao đây mở mặt mở mày, không bị cái mác xã hội đen kiếm tiền bẩn nữa. Con không còn trong trắng. Như bố nói đấy, bên đó phải còn nguyên mới vào được, mà nên con hủy luôn rồi. Cái gì? Mày mới 17 tuổi mà mày... Con không muốn làm dâu nhà đó. Chú rể còn không biết mặt mũi ra sao. Nghe nói giả lắm. Rồi bố nỡ gả con. Mày gặp đi, rồi xem mày có nói được câu đó không. Chuyện trinh tiết, tao sẽ thuê chuyên gia bên Thái Lan về làm giả cho mày. Kìa bố. Nhốt nó lại, không cho ra ngoài, cho tới ngày xem mặt. Thảo lau nước mắt rồi đi ra xe cố cười gượng. Cháu xong rồi ạ. Mình ấn mở nút cửa xe. Nhanh vậy à? Dạ vâng. Thấy Thảo buồn ỉu xìu, đôi mắt sưng lên đỏ ngầu, mình nhận thấy anh ta nhấn ga xe lao đi trong đêm. Giờ nhóc về đâu? Cháu về xóm trọ. À, chú có rảnh không? Đêm muộn này thì có việc gì chứ? Chúng ta đi uống rượu đi, cháu buồn quá. Thảo đột nhiên bật khóc. Có chuyện gì nói ra tôi nghe xem. Mẹ cháu bắt lấy chồng, người đó còn chưa bao giờ gặp. Nghe nói anh ta còn có mấy đời vợ cơ. Gia đình sống kiểu thời xưa, là lấy mấy vợ cũng được ý. Thế không được rồi. Sao có thể kết hôn sớm, còn cả tương lai nữa. Đúng rồi, mà cháu bị ép quá. Cháu người yêu chưa có, nắm tay còn chưa biết, thì sao có thể lấy chồng được. Mình mím môi nín cười khi thấy Thảo kể lể rằng mình chưa từng yêu. Cháu nên dứt khoát, không thể lấy chồng khi tuổi còn nhỏ được. Nhà họ Hồ chú biết không? Người đó tên là Hồ Công Minh. Nghe nói nhà họ giàu có quyền lực gì đó, nhưng là lão già. Tên đó mình thấy ở đâu rồi nhỉ? Mình đang mút nước mía, anh ta phọt cả da, còn bị sặc đến đỏ cả mặt. Ai bảo cháu là lão già? Sao chú gắt vậy? Chú họ Hồ à, mà quát lên vậy? Ừ. Câu nói trong lúc tức giận của Hồ Công Minh khiến cả hai như chết lặng trong xe. Cơn mưa của mùa hè bất chợt ập xuống, mình quay mặt đi. Dù sao thì cháu cũng không nên nhận xét về người khác khi chưa gặp mặt như vậy. Theo chú, một người lớn tuổi, có mấy cô vợ rồi mà giờ vẫn lấy thêm. Kẻ đó chẳng phải rất bệnh hoạn là gì. Mà chú chưa trả lời cháu, chú họ Hồ à? Họ gì cũng không nên đưa ra những nhận xét bâng quơ, tránh gây ra tổn thương cho đối phương. Chú làm sao mà hiểu được? Ví dụ bây giờ, bố mẹ chú ép chú lấy một cô gái mà chú không yêu, mà chú lại yêu cháu chẳng hạn, thì chú làm thế nào? Bổn phận của con cái là phải vâng lời cha mẹ, bất hiếu là một trong những tội lớn đấy. Không nói chuyện với chú nữa, chú nói ngang như cua vậy. Tôi nghĩ cháu cứ nên đến gặp mặt tiếp xúc xem sao đã. Sao chú bảo không lên lấy chồng sớm? Thì mẹ cháu có ý rồi, thì có phản đối cũng đâu có được. Trừ khi cháu có ý chung nhân rồi chẳng hạn. Chưa có mới đau chứ, phải yêu vài mối tình rồi mới nên lấy chồng đúng không ạ? À? Thảo ôm đầu tựa vào kính lẩm bẩm. Mình cứ nín cười, rồi anh ta nhấn ga phóng thẳng về hướng thành phố. Về đến thành phố, Thảo xuống xe mặt buồn thiu. Cảm ơn chú nhé. Cháu định rủ chú đi uống rượu, nhưng có lẽ muộn rồi. Con gái không nên rượu chè, không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Ôi, chú cổ hủ vậy. À, chúc chú ở bên chàng trai mà chú thương. Mình sốc khi Thảo nghĩ anh ta thật sự bê đê. Anh ta cười gượng. Cháu cũng vậy nhé. Mình nhấn ga phóng xe đi. Thảo cứ đứng vẫy tay chào tạm biệt. Khi mình nhìn qua gương, anh ta nhìn hai cốc nước mía trong xe rồi thở dài. Cô ta cố tình tiếp cận mình, hoặc là không biết thật đây. Thảo vỗ đầu. Ôi quên không xin số chú đẹp rồi, chú ấy thật sự là người tốt. Hôm sau, tại nhà Trâm nghe điện từ mẹ đẻ. Mẹ điên rồi à? Con đã nói với mẹ thế nào rồi? Sao mẹ lại chấp nhận? Thảo nó còn quá nhỏ để bước vào đấy. Mẹ không còn cách nào khác. Con lấy chồng công an, nhỡ như lý lịch của con có ảnh hưởng thì mẹ làm sao chịu được đây? Không lẽ mẹ để em hy sinh vì con à? Không đâu con à. Chưa chắc họ đã chọn, chỉ là đi xem mặt thôi. Nghe nói hai tiểu thư kia tài năng xuất sắc lắm. Em gái con chắc gì đã được. Khi đó bà ta hứa là sẽ trả lại cuộc sống bình thường cho chúng ta. Trầm buông thõng tay ngồi phịch xuống ghế. Mẹ ơi, em con, nó là đứa ngây ngô, nó là đứa trẻ mới lớn, đừng để nó giống như con, lấy chồng sớm sẽ rất khổ. Bảo đang định mở cửa vào, nghe thấy Trâm nói vậy, anh ta quay đi, mặt buồn. Đúng lúc mẹ anh ta đi lên. Con này, chiều nay con định làm gì? Hôm nay con nghỉ. Thế con đèo em Thủy đi khám hộ mẹ nhé. Sao lại là con? Hôm nọ con bé kêu đau đầu, nên mẹ bảo là mẹ chỉ chỗ cho Trâm cứu. Nhưng nay mẹ họp, không đưa đi được, con đưa đi hộ mẹ. Sao mẹ không để em ý tự đi? Kìa con, nói thế để mẹ mang tiếng ra à? Hộ mẹ nhé. Mẹ sẽ bảo con bé gọi cho con. Bảo thở dài, vẻ không thích cho lắm. Tôi cả ngày đi học mà cứ buồn vì chuyện gia đình. Tôi quyết định gọi cho mẹ. Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang ở mộ bố nhặt cỏ. Sao vậy con? Mẹ thắp cho con nén hương cho bố nhé. Con quyết định rồi mẹ ạ. Một ăn cả, ngã về không. Mình không mất gì cả. Con đồng ý với bà ta. Mẹ tin là con sẽ vượt được qua chuyện này. Con yêu mẹ, mẹ cũng vậy. Thảo tắt máy, rồi nước mắt cô rơi. Cô gạt đi, rồi cười tươi, như cố giữ vững tinh thần. Cô ấn gọi cho phu nhân họ Trịnh. Tôi đồng ý, giờ tôi phải làm gì? Ta sẽ cho xe đến đón con. Trước tiên phải thay đổi, để con xứng đáng là một tiểu thư. Tại Bộ Công Thương, phòng của Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường đang họp rất căng thẳng. Mình nhìn tài liệu thống kê của Phó Cục đưa lên. Số rượu ngoại tháng này sao lại thụt giảm vậy? Vì đợt này có thể chúng biết sợ, nên rượu vẫn được đưa ra giấy tờ có nguồn gốc và có thuế. Thật sao? Có một vài lá đơn nặc danh gửi đến cho tôi, nói là có một cơ sở bán rượu ngoại được Cục Quản lý Thị trường bảo kê, nên rất hống hách. Chúng sẵn sàng ngang nhiên trao đổi trên mạng và vỗ ngực bảo rằng có bảo kê. Vậy Phó Cục có biết cửa hàng đó tên là gì và ở đâu không? Cái này tôi thật sự không biết. Sếp biết đấy, có hàng chục cửa hàng rượu lớn. Tôi cũng đã kiểm kê rất chặt rồi. Vụ này giao cho Phó Thanh tra kiểm kê, cậu làm được không? Người này trẻ tuổi, mới được bổ nhiệm nên rất hào hứng khi được giao nhiệm vụ đầu tiên. Dạ vâng, tôi sẽ làm hết sức mình thưa sếp. Phó Cục trưởng tỏ ra không vui vẻ khi cấp trên tỏ rõ thái độ không tin tưởng ông ta. Tốt lắm, hôm nay dừng cuộc họp tại đây. Mình đứng dậy đi ra ngoài. Phó Cục nắm chặt tay. Thằng oắt con, rồi có ngày tao cho mày hết lên mặt. Thư ký của Phó Cục an ủi. Đừng manh động gì cả sếp ạ, hắn rất mạnh. Nó không nhờ vào bố nó thì trẻ tuổi vậy sao có thể trèo lên cái ghế này được? Kìa sếp, bình tĩnh đi nào. Phải nhịn cho ngay lật hắn. Tôi được trở tới căn nhà họ Trịnh. Phu nhân có vẻ rất vui mừng khi tôi đồng ý. Nào, lại đi con gái. Từ giờ, con sẽ là con gái của mẹ. Nghe bà ta nói tôi chợt rùng mình. Phải làm gì thì phu nhân cứ nói ạ. Gọi mẹ là được rồi. Giờ mẹ sẽ đưa con đi làm tóc, mua đồ cho con. Bỏ chiếc quần bò và cái áo phông cũ nát này đi. Cái này cháu mặc quen như vậy rồi ạ. Đã là tiểu thư phải sang, sáng mịn xịn thơm. Mẹ đã đưa những chuyên gia bậc nhất về đây thay đổi con này. Tôi thấy từ trong nhà, người cắt tóc, người hình như là chuyên gia trang điểm. Họ là đàn ông, nhưng đều BD. Tôi thấy họ uốn éo không như chú. BD nhưng nhìn có khí chất hơn. Tóc của cháu không cắt ngắn. Cháu không để tóc ngắn được ạ. Yên tâm, tỉa cho con hợp thời thôi mà. Thảo được tỉa tót, trang điểm nhẹ nhàng cùng những bộ đồ hiệu đắt đỏ. Cô đã thật sự ra dáng một tiểu thư. Thế nhưng nhìn mình qua gương, Thảo rất buồn. Tại nhà họ Hồ, Hồ Công Minh ngồi cho cá ăn ở ven hồ trong biệt viện của nhà họ Hồ. Biệt viện nhà họ Hồ nằm nguyên trên một quả đồi nằm ven thành phố với diện tích rộng lớn, xây kiên cố như một lâu đài, có kiến trúc nửa Âu nửa Á. Hành lang uốn xung quanh biệt viện đều được dựng khung gỗ và mái ngói như các biệt phủ của Trung Quốc. Linda, cô thư ký của Hồ Công Minh đi vào khẽ nói. Theo tôi tra ra thì tiểu thư nhà họ Ngô, Hoàng và Trịnh được đại phu nhân sắp xếp để lựa chọn làm con dâu. Không có nhà nào họ Nguyễn cả. Có uẩn khúc gì không nhỉ? Rõ ràng ta thấy cô ta nói... Thôi bỏ đi. Có thể cho tôi nói một câu không ạ? Nói đi. Cậu cả chưa bao giờ quan tâm đến chuyện hậu viện như thế. Lấy ai hay thế nào? Sao lần này lại quan tâm vậy ạ? Tôi hơi thắc mắc xíu thôi ạ. Thấy có đôi chút tình cờ, có lẽ sau này sẽ rõ hơn. Nếu có thể gặp lại một cách đơn giản, đó là tình cờ. Nếu nó được sắp xếp, thì ta sẵn sàng cho chúng tan biến khỏi tầm mắt. Linda gãi đầu vẻ khó hiểu trước câu nói của cậu cả. Trịnh phu nhân đưa tôi đi ăn uống, bà ta mua cho tôi rất nhiều đồ. Ta tính, con nên chuyển về đây để ta dễ bề chăm sóc cho con, cũng để cho con học tập những thứ lấy lòng đại phu nhân là mẹ của cậu Hồ Công Minh đó. Cháu ở ngoài quen rồi ạ, ở đây có lẽ hơi bất tiện cho cô. Ôi, nhà to thế này, mình cô cũng buồn mà. Đúng lúc, cậu chủ nhà họ Trịnh đi vào. Anh ta vừa về sau kỳ nghỉ dài tại Pháp. Vừa thấy Thảo, anh ta dường như cảm thấy thích ngay từ lần đầu gặp mặt. Ai vậy mẹ? Con đó à, nào lại đây? Thảo cúi đầu chào. Ừ, chào em. Đây là em gái con. Em cùng cha khác mẹ với con đấy. Em tên Thảo. Cùng cha khác mẹ. Phải rồi con, em xinh lắm đúng không? Vâng. Mặt anh ta có vẻ thất vọng. Vậy cháu xin phép về trước. Chào phu nhân, chào anh. Để anh đưa em về. Dạ thôi. Thảo xua tay. Phu nhân nhìn Thảo rồi cười. Đây là Tùng, con trai của mẹ là anh trai con. Con để anh đèo về cho biết chỗ ở. Cái này... Đừng ngại, anh đưa em về. Vậy em cảm ơn. Phu nhân vẫy tay chào tôi khi tôi lên xe. Tùng trên xe chỉ nhìn trộm em gái rồi vội quay đi. Thảo bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Em 18 ạ. Anh không nghĩ là anh có đứa em gái lớn thế này rồi. Hôm nay thật sự có chút sốc. À vâng, em còn sốc mà. Đang yên đang lành lại thành con nhà giàu. Em không thích sao? Em không. Em chỉ muốn trở về cuộc sống như bình thường thôi. Thảo thở dài. Tùng nhìn thấy trong đôi mắt Thảo có gì đó rất sáng. Anh ta mỉm cười. Tại nhà họ Hồ, Ngô Thanh Hằng mang nhân sâm đến biếu đại phu nhân. Còn có chút nhân sâm quý, mang cho phu nhân tẩm bổ ạ. Ngoan lắm, đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn thế này rồi, thật xinh đẹp. Mẹ của Ngô Thanh Hằng nhanh nhẩu. Cháu cứ đòi đến, em càn không nổi, vì nhỡ tiểu thư của hai nhà kia lại cho rằng em và cháu đến định bợ gì chị. Ấy đừng nói vậy, trong ba đứa thì ta thấy cháu sáng giá nhất. Hoàn hảo mọi mặt. Con gái nhà họ Hoàng xuất thân xã hội đen, ta cũng lo nó sẽ hung hãn không được khéo léo. Con gái nhà họ Trịnh thì ta chưa từng gặp mặt, nghe nói học giỏi và là con của vợ hai, vì vợ cả chỉ có một người con trai. Con của vợ thứ sao có thể là mợ cả của nhà họ Hồ được ạ? Chính vì vậy ta mới nói Thanh Hằng sáng giá nhất. Con có chê Hồ Công Minh của ta là kẻ khô khan không? Thanh Hằng nhẹ nhàng đáp. Dạ, sao con dám chê cậu cả được chứ ạ? À? Anh ấy là mẫu đàn ông lý tưởng của con từ khi còn bé xíu đấy ạ. À. Con nói vậy là được rồi. Ta sẽ có lời cân nhắc con. Lần này sẽ do cậu cả chọn. Ta muốn nó phải tận tâm cho chuyện này. Dạ, vậy con xin phép về cho phu nhân nghỉ ngơi. Vậy thím Duyên tiễn khách cho ta. Thím Duyên sau khi tiễn khách đi vào bóp vai cho phu nhân. Cô gái đó đẹp thật phu nhân ạ. À. Quan trọng là tình cảm. Nếu nó có đẹp hơn nữa mà không có được trái tim của Minh thì cũng không làm gì được. Ta chỉ mong có cháu trai, mà sao khó vậy? Kìa phu nhân. Mợ hai mợ ba, một là diễn viên múa, một là hoa hậu đẹp dạng người. Họ chấp nhận vào làm vợ bé, chỉ với ham danh tiếng và thế lực của nhà họ Hồ. Hai cô gái đó chưa ai có thể sinh cháu cho ta. Bảo sao ta chẳng mong ngóng. Ngọc Hoa mất đi, ồ cũng là ý trời, để cô gái khác vào đây, còn cho ta chút hy vọng. Lần này sẽ để cậu cả chọn, tôi tin sẽ có cảm xúc hơn phu nhân ạ. Ta tin là vậy. Mình ngồi ăn một mình, chiếc bàn ăn đủ món. Thế nhưng người đàn ông đó cứ lặng lẽ ngồi ăn một mình, vẻ rất cô độc. Dưới chân là con hổ màu trắng, vẫn còn non đang nằm liếm láp. Tùng chở tôi về nhà, rồi đưa tôi tận vào khu nhà trọ. Đây chỗ em ở đây rồi ạ. Ừ, có gì gọi anh nhé. Tự dưng có em gái thấy hay hay. Đến lúc em gọi lại chạy mất dép đi chứ. Thảo cười to đến Tùng còn giật mình. Cô nhóc vẻ rất tự nhiên, khiến cho Tùng cảm giác rất thoải mái. Ngọc bạn cùng phòng chạy ra đon đả. Về rồi à, nhiều đồ thế. Thấy Tùng, dường như Ngọc bị sét đánh, mặt đỏ ửng. À, đây là bạn em tên Ngọc. Ừ, chào em. Vậy anh về trước đây. Vâng, chào anh. Ngọc hẩy vai tôi. Này, ai đây? Anh nào đây? Sao? Định bán Trinh lần nữa á? Thí trai là... Thôi, đã bảo bỏ qua vụ đó rồi. Xin lỗi rồi mà, cứ trêu tao. Hỏi thật ai vậy? Anh trai tao đây. Tao tưởng có chị gái. Cùng cha khác mẹ. Dài lắm, hôm nào kể sau. Giờ tao phải đi thay cái váy vướng víu này đã. Thảo ra gương lau lau quẹt quẹt trên mặt. Sao đánh má đỏ vậy nhỉ? Nhìn như hè vậy. Xinh mà, mày cứ cổ hủ. Tao không thích phấn son lắm, không hợp. Ở đâu nhiều váy áo đẹp vậy? Lấy cái nào lấy đi, còn lại tao đưa cho chị tao dùng. Tao chỉ hợp phông quần jean thôi, váy vóc không ưa. Mày cứ như đàn ông ấy, có chó nó lấy. Tao mong lấy chó đây. Gì cơ? À không, đi tắm đây, mai đi dã ngoại lớp còn gì. Ừ. Ngọc hí hửng ra thấy nhiều váy đẹp lại đắt tiền. Cô gái vui sướng ra mặt. Tùng trở về nhà, nghĩ đến nụ cười vô tư của Thảo, anh ta lại tự cười một mình. Con đưa nó về rồi đấy à? Vâng. Con bé sẽ giúp nhà chúng ta, nên con hãy khéo. Giúp gì vậy mẹ? Mẹ tính muốn gả nó vào nhà họ Hồ, làm mợ cả nhà họ Hồ. Sao cơ? Mẹ biết Hồ Công Minh là kẻ như thế nào rồi còn gì. Sao mẹ đẩy em ấy vào chỗ như vậy? Thảo nào, đột nhiên mẹ nhận em ấy về. Ừ hay, thế con có nghĩ cho gia đình này không? Hắn nổi tiếng chuyện nào ra chuyện đó, công tư phân minh. Mẹ nghĩ chỉ vì làm thông gia mà hắn sẽ bỏ qua chuyện mẹ buôn lậu đồ cổ sao? Rồi sẽ khác, vuốt mặt phải nể mũi. Mà con làm như nó được chọn ngay không bằng. Mẹ đang hy vọng thôi mà. Mẹ làm con thất vọng quá. Ơ hay, mẹ vì ai? Vì mình mẹ chắc. Hôm sau, khi mặt trời lên, tôi dậy thay bộ đồ leo núi. Hôm nay lớp tôi dã ngoại tại vùng ven thành phố. Tôi được lớp đề cử chạy marathon thi với học sinh lớp khác. Ngọc đi ra sờ ngực Thảo. Gì thế? Ngực to chạy nổi không? Chạy tốt. Chờ đấy, tao phải lấy được giải thưởng. Có 500.000 mà chạy học bơ, dở hơi. Tao làm gì kiếm được 500.000 trong một ngày, phải tận dụng chứ. Thầy giám thị thổi còi, tôi dùng hết hơi chạy một mạch đến điểm chốt. Có gắn lá cờ chiến thắng, chỉ cần có nó, mình sẽ có được 500.000. Cố lên. Thảo chạy rất nhanh, hướng Thảo chạy ngược lên đồi. Xe của Hồ Công Minh đúng lúc đi ngược lại đi xuống đồi. Thấy Thảo lướt qua, anh ta ngoái lại. Mắt mình có nhầm không nhỉ? Sao vậy cậu cả? Nay đại phu nhân nói là dưới đồi sinh viên đại học tới dã ngoại. Phu nhân cho mượn hồ dưới đồi để họ tổ chức. Dừng xe đi. Cậu cả muốn đi đâu à? Ta muốn xác nhận xem. Xác nhận gì? Mình mặc nguyên bộ vest, đầu bóng mượt chạy lên đồi theo hướng Thảo chạy. Anh ta biết đường tắt nên đi tắt đến chỗ giám thị đang chờ người giật cờ chiến thắng học sinh đứng lên khá đông. Mình thở phù rồi thấy Thảo chạy từ dưới lên. Giây phút đó, dưới ánh nắng, Thảo chạy thục mạng, mồ hôi nhễ nhại. Mình đột nhiên cười thở phào như nhẹ nhõm. Đúng là cô ta rồi, chúng ta có duyên rồi nhóc ạ. Thảo đang chạy thì cô gái phía sau chơi huých xấu vào vai Thảo. Mình từ sau hô, ơ, chơi xấu vậy. Thảo đau nhưng vẫn cố chạy. Cô gái kia vượt lên tóm lấy lá cờ. Thế nhưng từ sau, Thảo bứt phá tóm lấy lá cờ. Mình nhảy lên vui mừng. Có thế chứ? Giám thị quay sang nhìn Minh. Thầy ở lớp nào vậy ạ? À, tôi là khán giả thôi. Mình nhìn thấy Thảo cùng các bạn lớp nhảy lên sung sướng vì được giải. Ánh mắt Thảo thơ ngây, cười rạng rỡ. Thảo hô lớn. Được 500 rồi, đủ tiền ăn rồi. Mình bật cười theo. Thảo chợt thấy Minh, cô gọi lớn. Chú, là chú đúng không? Mình vội quay đi. Thảo đuổi theo rồi chặn đường. Ơ này, đúng rồi, sao chú ở đây vậy? Nhà tôi ở đây. Tình cờ thấy náo nhiệt, đi qua đây thì thấy nhóc. Thế mà gọi chú cứ ngại. Thảo hẩy vai. Hoài, nay chú đi đâu nhìn bảnh dữ? Bảnh là sao? Là trông đẹp và chất đấy. Mình sướng, anh ta mím môi nín cười. Thì Thảo lại cứ nghĩ mình bẽn lẽn. Ừ, làm gì mà chú xấu hổ thế? Gặp chú 3 lần rồi, chú thấy chúng ta đúng là có nhân duyên không? Lời nói trêu đùa của Thảo giữa rừng thông đẹp như giữa Đà Lạt làm cho người đàn ông cứng rắn đó phải bối rối. Thảo nghe điện thoại gọi tới. Ta đã đi đổi giấy tờ cho con sang họ Trịnh rồi. Từ nay con mang họ Trịnh rồi nhé. Đổi giấy tờ? Sao phu nhân không nói với cháu? Mẹ cháu đồng ý đưa cho ta thay đổi mà. Vị trí ở đâu nên vẻ đó con ạ. Mình nhìn Thảo khi thấy cô đang nói chuyện căng thẳng. Thảo cúp máy rồi cúi đầu. Cúi đầu một lúc, không thấy ngẩng lên. Sao thế nhóc? Thảo ngẩng lên, đôi mắt đỏ và nước mắt vẫn rơi, khiến cho mình cảm thấy gượng gạo. Không có gì, chú có xe ở đây không? Có chứ. Cháu nhờ chú chở cháu về quê lần này nữa được không? Tiền xăng cháu sẽ gửi. Thảo đặt vào tay Minh 500.000. Cầm lấy, đi thôi, tôi giúp cháu, sau này báo đáp cũng không muộn. Báo đáp kiểu gì được à? Chú lần nào cũng giúp. Mình tóm lấy tay Thảo, dắt đi dưới ánh hoàng hôn buổi chiều. Thảo thở dài, đi theo mà không nghĩ rằng người nắm tay mình chính là vị hôn phu có thể lấy trong tương lai. Mình đứng bên ngoài, nghe Thảo và mẹ cãi vã. Còn họ Nguyễn, còn không phải họ Trịnh. Tại sao mẹ lại cho con đổi họ? Còn chỉ có một bố thôi, và bố của con họ Nguyễn. Kìa con, để hợp thức hóa thì phải làm vậy. Con chỉ có một bố, mẹ không tôn trọng con. Thảo chạy đi ra ngoài, mẹ cô chạy theo. Thảo, con không được nông nổi. Thảo ra ngoài ngõ, lên xe rồi bảo Minh. Chú ơi, đi nhanh nhanh đi. Mình nhấn ga phóng đi. Qua nghĩa trang ở làng, Thảo nói. Dừng lại ạ. À? Dừng xuống đây á. Chú đi với cháu vào kia nhé. Đi một mình cháu sợ. Đi đâu vậy? Đi ra mộ bố cháu. Thảo buồn bã xuống xe, mình đi theo phía sau, đến ngôi mộ nhỏ. Thảo lau tên trên tấm bia mộ tên Nguyễn Văn Anh. Đây là mộ của bố cháu. Bố à, con về thăm bố đây. Từ ngày con học đại học, con quên mất về thăm bố. Chắc bố giận con, nên mới đuổi con đi. Họ đã đổi họ của con từ Nguyễn thành Trịnh rồi bố ạ. À. Con chỉ có bố thôi. Bố ơi, con xin lỗi bố nhiều lắm. Mình chợt ngờ ngợ ra chuyện. Anh ta đứng lặng nhìn Thảo khóc bên mộ cha mình, gương mặt lạnh tanh. Ra đến cây cầu dẫn vào thành phố, Thảo lại mua nước mía đưa cho Minh. Hai người đứng trên cây cầu sáng rực nhìn vào thành phố. Hôm nay để chú cười rồi. Không có gì. Cháu ghét những kẻ có tiền. Chúng dùng tiền để sắp đặt mọi chuyện, kể cả đổi họ của cả một con người. Không phải, ai có tiền cũng làm như vậy. Đừng suy nghĩ tiêu cực. Chú làm nghề gì vậy? Lặt vặt thôi. Chú có cả cô thư ký chân dài. Cháu thấy lúc cô ấy đi vào hôm ở khách sạn. Đừng nghĩ về nghề nghiệp của chú. Vậy chú tại sao lại giúp người nghèo như cháu? Tất nhiên không phải tình cảm nam nữ. Vì chú ấy ấy. Ấy ấy là gì? Là xăng pha nhớt đấy. Cháu bảo sống đúng con người không sao mà. Chú ngồi đi, cho cháu mượn vai tí nhé. Hôm nay với cháu là cả ngày dài mệt mỏi. Thảo tự nhiên kê đầu vào vai Minh. Mình gượng gạo. Này, cháu phải hỏi xem người ta có BD không đã, rồi hãy tự nhiên như vậy chứ. Cốc nước mía trên tay Thảo rơi xuống. Thảo ngủ ngon lành trên vai Minh. Trên cây cầu đó, mình nhìn ra phía xa. Anh ta nhìn những vì sao đêm kia, rồi nhìn sang Thảo. Tay Minh đang định sờ lên má Thảo thì cô mở mắt. Thảo cầm tay Minh sờ lên má cô rồi cười nhẹ. Da cháu không đi spa đâu, chỉ bôi lòng trắng trứng gà, xin của cô bán phở đầu ngõ về bôi. Chú thấy trắng mịn đúng không? Bí quyết đấy, chú về làm da rẻ như vậy sẽ đẹp như cháu luôn. Mà da chú cũng ok mà. Đùa chứ, ở bên chú cứ như ở cạnh một bà chị gái vậy. Sao cơ? À mà tên chú là gì ấy nhỉ? Cháu tên là Nguyễn Thu Thảo. Mình quay sang nhìn thẳng vào con mắt đang long lanh của Thảo. Tôi tên Hồ Công Minh. Giữa cây cầu đó, cả hai lại một lần nữa nhìn nhau. Ánh đèn sáng lên, dòng xe qua lại, ánh mắt của cả hai bối rối. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.